Này thay Bosque ngăn cản năng lượng màu vàng óng rồng, chính là thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ, hắn nhìn xem Nại Lạc Bỉ Nhĩ, lạnh nhạt nói, ta nếu xuất thủ, tự nhiên sẽ cấp người cái công bình, người thành lòng lĩnh vực xác thực mạnh hơn Bosque, như là đã thắng, cũng không cần tiếp tục nữa, cần gì phải xuất hiện thụ thương tình huống. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua bản thân thực lực cường đại truyền nhập tất cả không trung đại sân thi đấu, ta tuyên bố, đến từ Bỉ Nhĩ gia tộc Nại Lạc Bỉ Nhĩ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn đem có quyền khiêu chiến cháu gái của ta Lam Lam. Nói xong, hắn quay người lôi kéo Bosque người nhẹ nhàng mà khởi, quay về ghế khách quý, phi hành trên không trung quá trình bên trong, hắn dùng chỉ có Bosque có thể nghe được thanh âm nói, người hôm nay biểu hiện đã tốt vô cùng, ta đem thu ngươi tiến vào Lam Kình tiểu đội. Không trung đại sân thi đấu lần nữa xa vào trong yên lặng, mỗi một tên dị năng giả tâm bên trong đều nghẹn một cỗ khí, có ít người đã đứng lên, từng đôi đầy áp lấy nộ khí ánh mắt bên trong tràn đầy dị năng giả tinh thần bất khuất. Có lẽ là cảm nhận được xung quanh nặng nề bầu không khí, Nại Lạc Bỉ Nhĩ đem thanh long lĩnh vực thu hồi đến thân thể của mình xung quanh, tại kim quang lưu chuyển bên trong, ngạo nghễ chỉ vào trên khán đài các dị năng giả trầm giọng nói, các ngươi không phục sao? Năm nay ta cũng vừa quá 30, các ngươi cũng đều là 35 tuổi trở xuống, nhưng không có một cá nhân có thể cùng ta đối kháng, nếu ai không phục cứ việc xuống, ta sẵn sàng nghênh tiếp xuống, Bỉ Nhĩ gia tộc thanh long lực nguyện ý tiếp nhận đến tự nhiệm địa phương nào khiêu chiến, ta, Nại Lạc Bỉ Nhĩ, là không thể chiến thắng. Lam Kình số 6 cùng Lam Kình số 8 ánh mắt đều đáp xuống thiên ngân trên người, số 8 trầm giọng nói, Lục Diệp, người tiểu tử còn chưa động thủ sao? Hiện tại chính là cơ hội, đừng để chúng ta hổ thẹn. Thiên ngân trong lòng có chút do dự, hắn tự nhiên không phải sợ Nại Lạc Bỉ Nhĩ, mà là cảm thấy, nếu như Lam Lam gả cho Nại Lạc, chính mình lúc trước khẩu khí kia tự nhiên là ra. Nghe được Lam Kình số 8 mà nói, tâm bên trong nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ, tự mình đường đường nam tử hán. Sao có thể bởi vì lúc trước một chút việc đi ghi hận một cái nữ hài tử, qua đã qua, nếu như mình không thể làm đến rộng lượng hai chữ, lại cùng giữa sân Nana xuống Bỉ Nhĩ có cái gì khác nhau, đứng người lên, ánh mắt đáp xuống Lam Kình số 6, số 8 cùng với Tát Lãnh trên thân, ba vị, đừng quên các ngươi vừa rồi đáp ứng chuyện của ta. Đại trong sân đấu Nại Lạc Bỉ Nhĩ gặp trên khán đài không có người lên tiếng, phách lối khí diễm càng tăng lên, mặc dù hắn cũng hiểu không có lẽ cùng dị năng giả quan hệ làm quá bế tắc. Nhưng tâm bên trong kiêu ngạo ý lại khu xử hắn lãnh đạm nói, các ngươi hoàn toàn là phế phẩm, chỉ có dị năng thì có ích lợi gì, Bỉ Nhĩ gia tộc thanh long lực mới là cường đại nhất. Hôm nay các ngươi đã thấy được, ta là mạnh nhất. Hai thân ảnh gần như đồng thời theo ghế khách quý cùng trên khán đài dâng lên, một cho một lam, trong chớp mắt đi tới đại trong sân đấu. Thân ảnh màu lam chính là vẻ mặt nộ khí Lam Lam, vừa hạ xuống nhập tràng trong đất, liền nổi giận nói, ngươi loạn gọi gì đó, ngươi còn không có đánh bại ta đây. Muốn làm ta trượng phu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vừa nói, ánh mắt của nàng lại rơi ở bên cạnh thân ảnh màu xám bên trên, hơi kinh ngạc nhìn xem kia giống như đã từng quen biết thân ảnh, tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia cảm giác quái dị. Nại Lạc Bỉ Nhĩ nhìn thấy Lam Lam, trong mắt không khỏi toát ra một tia tham lam, cười hắc hắc, nói, Lam Lam tiểu thư, người bây giờ đã nghĩ cùng ta động thủ sao? Lam Lam lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi 2 giờ cũng có thể. Ta có thể đợi. Ta cũng không muốn rơi lên trên một cái ức hiếp nhỏ yếu tên tuổi. Nhỏ yếu, ngươi nói là ta sao? Ta đường đường Bỉ Nhĩ gia tộc người thừa kế như thế nào lại để ý lúc trước lãng phí kia một chút xíu lực lượng, tới đi, hiện tại chúng ta liền có thể bắt đầu. Trong mắt của hắn căn bản không có đem người áo xám kia nhìn ở trong mắt. Chỉ cần chiến thắng Lam Lam, hắn liền có thể trở thành hôm nay tuyệt đối người thắng lợi. Người áo xám thân hình lóe lên, ngăn tại Lam Lam trước người, xoay người, mặt hướng Lam Lam, dùng thanh âm trầm thấp nói. Lam Lam tiểu thư ngươi tốt, đối phó người như hắn, vẫn là để cho ta đi. Lam Lam ngẩn người, nói, ngươi phải hướng hắn khiêu chiến sao? Người áo xám nhẹ gật đầu, nói, đúng, không vì cái gì khác, chỉ vì dị năng giả tôn nghiêm. Nại Lạc Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng, nguyên lai thật là có một cái không sợ chết, không biết làm ngươi thất bại thời điểm lại sẽ có ai đến cứu ngươi. Người áo xám chậm rãi quay người, mặt hướng Nại Lạc Bỉ Nhĩ, lạnh nhạt nói, ta không cần người cứu, nếu như hôm nay ta thua. Không cần ngươi động thủ, ta lại tự quyết tại đây. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công bình cơ hội. Ngươi lúc trước đã đấu qua mấy trận, bất quá, các ngươi Bỉ Nhĩ gia tộc tự nhiên có lẽ có bí chế đồ vật làm cho ngươi khôi phục nhanh chóng. Ta trước hết quá mã tát nặc trưởng khống giả một cửa ải kia, sau đó lập tức hướng ngươi khiêu chiến, dạng này, cuối cùng bên trên công bình. Nhớ kỹ tên của ta gọi Lục Diệp, năm nay 22 tuổi, dị năng đẳng cấp 15. Người áo xám này chính là Thiên Ngân. Hắn đã yên tâm bên trong hết thảy cố kỵ, vì mình, cũng vì tại nơi trốn có dị năng giả, hôm nay này nhất chiến, hắn không thể trốn tránh, tại hắc ám mặt nạ che lấp lại, mặt mũi của hắn cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Ở trong mắt Lam Lam, mặc dù cái này người áo xám không tính là đến cỡ nào anh Tuấn, nhưng hắn trên người toát ra kia cỗ anh lớn bá khí lại mang cho tự mình một tia dị dạng cảm thụ. Nại Lạc Bỉ Nhĩ cười ha ha, cấp 15, người đang nằm mơ sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám hướng ta khiêu chiến, ta trông, ngươi còn không bằng trực tiếp tự sát tới thống khoái. Thiên Ngân không để ý đến Nại Lạc Bỉ Nhĩ phách lối, hướng cách đó không xa đi tới Mã Tát Nặc đưa ra tay phải của mình, làm sắc sinh vật điện não bảo thạch chiếu lấp lánh, Mã Tát Nặc trưởng khống giả, ta nghĩ, đây có thể chứng minh ta thân phận. Ta sẽ cho Nại Lạc Bỉ Nhĩ tiên sinh công bình, mặc dù tới chậm chút ít, ta nghĩ, hắn cũng nhất định sẽ tiếp nhận ta khiêu chiến đi. Dù sao, hắn tượng trưng cho Bỉ Nhĩ gia tộc, Nại Lạc Bỉ Nhĩ ngây ra một lúc, Thiên Ngân lời đã đem hắn đẩy đi lên, vì mình vinh dự của gia tộc, hắn không thể không tiếp nhận Thiên Ngân khiêu chiến, trông Thiên Ngân tựa hồ rất có nắm chắc, trong lòng của hắn không khỏi một trận bồn chồn, cũng lại không yêu cầu trực tiếp tiến hành tranh tài, lãnh đạm nói, đã ngươi muốn trước tiếp nhận Mã Tát Nặc trưởng khống giả chắc thí, vậy ta liền thành toàn ngươi, cũng đẹp mắt trông ngươi có hay không khiêu chiến tư cách của ta. Thiên Ngân quay người trông Lam Lam một chút, Lam Lam trong mắt nộ khí đã biến mất, chính vẻ mặt tò mò nhìn tự mình, tâm bên trong quật cường dâng lên, hôm nay mình tuyệt đối không thể thua, Lam Lam tiểu thư, xin ngài trước về ghế khách quý nghỉ ngơi đi, nếu như ta bại, ngài lại ra tay cũng không muộn, bất quá, ta tin tưởng mình thực lực. Hy vọng ngài cũng có thể tin tưởng ta. Lam Lam trong mắt lộ ra một tia tín nhiệm quang mang, khẽ gật đầu, nói tốt, ta tin quá ngươi, vì chúng ta dị năng giả tôn nghiêm, ngươi sẽ thành công. Nói xong, kéo lấy dị dạng cảm thụ phi thân lên, quay về ghế khách quý. Lúc này, ghế khách quý bên trong La Ti Phỉ Nhĩ chính kinh ngạc trông chờ lấy Thiên Ngân. Nại Lạc Bỉ Nhĩ xem như để hắn cũng rất là phẫn nộ, bất quá mình đã nói ra tự nhiên không thể đổi ý, cũng chỉ có theo tình thế phát triển tiến hành tiếp, nhưng là, hiện tại hắn đã lại không như vậy tán đồng Nại Lạc, tâm bên trong ẩn ẩn cảm giác được cháu gái không tuyển chọn hắn là chính xác. Thông qua lần tranh tài này, đã không nhiều tên dị năng giả mang đến cho hắn kinh ngạc, hắn cũng muốn nhìn xem, này tự xưng lá xanh thiếu niên mạnh bao nhiêu thực lực. Chương 47, Thiên Ma Biến vs Thanh Long lĩnh vực thượng. Âu Nhã, ngươi nhận ra phía dưới thiếu niên kia là ai sao? Hắn là hệ nào, can đảm tới là không tệ, không biết thực lực như thế nào. La Ti Phỉ Nhĩ đối Thiên Ngân phi thường tò mò, không khỏi hỏi tới bên người nữ nhi. Âu Nhã nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thiếu niên này cấp ta một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng ta lại không thể khẳng định ở nơi nào gặp qua hắn, bất quá, hắn có lẽ đúng là bản minh bên trong người, đợi một lát xem trước một chút hắn sử dụng gì đó dị năng đi. Ta nghĩ, hắn nếu dám ra đây, nhất định có chút nắm chắc. Kia Bỉ Nhĩ gia tộc thiếu gia cũng xác thực có lẽ giáo huấn giáo huấn. La Ti Phỉ Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói hy vọng Lục Diệp đứa nhỏ này có thể cho ta mang đến chút ít kinh ngạc, nếu như có thể, cho dù hắn đẳng cấp thấp, ta cũng biết thu hắn nhập hổ sa tổ. Âu Nhã, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta cấp Lam Lam chọn cái này trượng phu không tốt? Âu Nhã thở sâu, trông La Ti Phỉ Nhĩ một chút, thấp giọng nói, nữ nhi không dám. La Ti Phỉ Nhĩ than nhẹ một tiếng, nói có lẽ là ta quá chỉ vì cái trước mắt đi. Chuyện hôm nay liền để thượng thiên đến quyết định, nếu như Lục Diệp bại, liền trông chính Lam Lam. Người đem thủy tinh chi ngân cho nàng. Âu Nhã ngây ra một lúc, qua trong giây lát trong mắt bộc phát ra hưng phấn tia lửa, phụ thân, ngài, ngài. La Ti Phỉ Nhĩ trông nữ nhi một chút, mỉm cười nói, người đã vì lúc trước ta giúp người quyết định việc hôn nhân mà oán ta, nếu Lam Lam không nguyện ý, ta làm sao khổ miễn cưỡng nàng đâu. Ta đã già, ta cũng không phải là một cái không niệm thân tình người, bảo thủ tự phụ là ta khuyết điểm, chính ta biết. Nhưng có lúc, lại khống chế không nổi chính mình. Có thủy tinh chi ngân, lấy Lam Lam đạt tới trưởng khống giả tu vi, hẳn là sẽ không bại bởi Nại Lạc Bỉ Nhĩ đệ ngũ trọng thanh long lực. Không biết vì cái gì, hiện tại ta cảm giác rất mệt mỏi, về sau Lam Lam việc hôn nhân, liền từ chính nàng đến quyết định đi. Ông ngoại, ngài thật tốt, Lam Lam vừa mới trở về, liền nghe tới La Ti Phỉ Nhĩ mà nói, mấy bước chạy đến La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh, ôm cánh tay của hắn, nước mắt không khỏi theo khuôn mặt tính xuống. La Ti Phỉ Nhĩ cười một tiếng. Nói tốt cái gì, tại trong lòng ngươi, ông ngoại không đồng nhất thẳng đều là cái chỉ vì lợi ích suy nghĩ người sao. Cùng lắm thì hôm nay đắc tội Bỉ Nhĩ gia tộc, đừng quên, ông ngoại ngươi là thánh minh người lãnh đạo chi nhất, giữ gìn bản minh vinh dự cũng là ta chuyện ắt phải làm. Huống chi, do ngươi ra mặt chiến thắng, với ta mà nói vẫn là có chỗ tốt, dù sao, tương lai cũng chỉ có ngươi có thể kế thừa ta vị trí này, nhưng là, về sau ngươi cũng không thể lại nghịch ngợm, phải nhanh một chút chính để bạt năng lực mới được, ngươi là khó gặp tiên thiên dị năng giả. Thiên phú không thể lãng phí. Ông ngoại, ta đã biết, Lam Lam về sau nhất định nghe lời. Nàng lúc này tâm tình rất tốt, cuối cùng tại lại không còn trói buộc, có thể buông ra ấp ủ, loại cảm giác này là mỹ diệu. Nhìn xem Nại Lạc Bỉ Nhĩ cùng Lam Lam lần lượt rời khỏi, Thiên Ngân ánh mắt xuống trên người Mã Tát Nặc, cung kính thi lễ nói, trưởng khống giả, xin ngài không đáng lưu tình, để tránh có ít người nói chúng ta thánh minh bên trong người làm việc thiên tư. Vừa nói, Thiên Ngân trong mắt hàn quang đại phóng, tinh thần lực trực tiếp cắt đứt mình cùng ba loại năng lực tập hợp, đại biểu cho hắc ám, không gian, vũ trụ khí. Ba cái vòng xoáy nhanh chóng hướng chỗ ngực tập trung, hắc, bạch, thanh tam sắc quang mang tại xoay tròn cấp tốc bên trong dung hợp làm một. Nguyên bản cũng không lạ thường hắn, trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, thiên ma biến, tại hắc ám mặt nạ che giấu xuống xuất hiện. Mã Tát Nặc trong mắt tràn đầy kinh ngạc, theo thiên ngân tay phải sinh vật điện não trông, coi như trước mặt cái này tự xưng Lục Diệp thanh niên thực lực mạnh hơn, cũng không nên đạt tới trưởng khống giả cảnh giới, có thể hắn hiện tại bắn ra thực lực, chẳng những để cho mình không thể phỏng đoán, hơn nữa, thậm chí còn thăng ra một loại hoảng sợ cảm thụ. Thiên ma biến, chẳng những mang cho thiên ngân lực lượng cường đại, đồng thời, cũng mang cho hắn không có gì sánh kịp lòng tin, hạ giọng, nói, trưởng khống giả, lúc trước chắc thí đều là người khác trên tay ngài kiên trì 10 giây bất bại, ta trông, chúng ta không bằng gia tăng một chút độ khó khăn, cũng tiết kiệm kia bỉ nhĩ nhà chó con sủa loạn. Ngài thổ hệ dị năng lấy phòng ngự tăng trưởng, ta nghĩ, liền từ ta hướng ngài công kích một lần, nếu như, ta không thể đem ngài đánh lui chỉ ít một bước, như vậy, coi như ta thua, nếu như ngài lui ra phía sau, ta liền thắng, ngài thấy thế nào? Mã Tát Nặc nhíu mày, nói, ngươi cần phải biết, chính ngươi cũng đã nói, thổ hệ phòng ngự là cường đại nhất, ta nghĩ, cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Thiên Ngân nói, cơ hội không nhiều không có nghĩa là không có cơ hội, cứ quyết định như vậy đi, ta hy vọng, ngài có thể toàn lực đến ứng đối, nếu không, chắc thí liền đem giảm bớt đi. Vừa nói, Thiên Ngân thở sâu, ba loại lực lượng dung hợp thiên ma biến dâng lên màu tím địa ngục ma hỏa. Bởi vì có hắc ám mặt nạ bao che, theo bề ngoài chẳng những không cảm giác được hắc ám khí tức, có khả năng nhìn thấy, cũng vẻn vẹn là ngọn lửa màu trắng thế thôi. Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, sở hữu dị năng giả đều ngẩn người. Ngọn lửa này quang mang tựa hồ là cũng không thuộc về bất luận cái gì nhất hệ dị năng lực lượng a. Mã Tát Nặc tay phải bảo hộ ở trước ngực mình, một phía như là lúc trước La Ti Phỉ Nhĩ hình thoi thực thể thuẫn bài xuất hiện trên tay, chỉ bất quá màu sắc là vàng, mặc dù hắn không có thẩm phán giả thực lực, nhưng mặt này đại biểu cho thổ hệ mạnh nhất phòng ngự minh mông chi thuẫn lại có được so La Ti Phỉ Nhĩ không kém là bao nhiêu cường đại phòng ngự lực. Mã Tát Nặc nghi ngờ nói, người đến cùng là cái nào hệ dị năng giả? Thiên Ngân lạnh nhạt nói, ta thuộc về không gian hệ, nhưng năng lực của ta xác thực không gian hệ bên trong duy nhất, trưởng khống giả, xin ngài chú ý. Thiên Ngân thân thể bỗng nhiên biến mất tại Mã Tát Nặc trước mặt, ngay tại Mã Tát Nặc ngẩn người thời điểm, Thiên Ngân đã xuất hiện tại trước người hắn 3 mét phía trước, tốc độ tại này ngắn ngủi 3 mở phía trong nháy mắt tăng cường tới 4 lần vận tốc âm thanh, tại trang ngoại trừ La Ti Phỉ Nhĩ cùng người trong cuộc Mã Tát Nặc bên ngoài, căn bản không có người thấy rõ động tác của hắn, ngưng tụ to lớn địa ngục ma hỏa nắm đấm, đã oanh kích bên trên minh mông chi thuẫn. Cảm nhận được Thiên Ngân tốc độ cùng trên người thả ra khí tức cường đại, Mã Tát Nặc đã theo bản năng đề bạt ra toàn bộ lực lượng, ngay tại hắn chuẩn bị nghênh đón cường đại lúc công kích, bất thình lình cảm giác được trước người mình không còn, phảng phất đến tự đại mà trọng lực cùng thở mạnh áp lực đều trọn vẹn biến mất, mình cùng Thiên Ngân ở giữa không có không gian, dùng hết toàn lực, hắn mới đứng vững thân thể của mình không hướng về phía trước ngã ra, nhưng trên tay minh mông chi thuẫn lại theo bản năng giảm bớt một tia. Đúng lúc này, nguyên bản biến mất không gian bỗng nhiên lấy gấp mấy trăm lần thể tích bành trướng bạo phát, tại bạo phát đồng thời, độ cao áp xúc địa ngục ma hỏa dựa vào không gian bạo phát lực lượng, cuối cùng tại tiếp xúc minh mông chi thuẫn, đây hết thảy, đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh, nhưng lại mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Thiên Ngân đi qua thiên ma biến sau đó thi triển ra địa ngục ma hỏa, theo một ít góc độ đến gặp, cũng không phải thật sự là địa ngục ma hỏa, bởi vì, hắn tại thiên ma biến sau đó, còn không thể có được hắc ám thẩm phán giả thực lực. Nhưng là, hắn này nhỏ yếu địa ngục ma hỏa nhưng như cũng có được địa ngục ma hỏa bản thân đặc tính, đó chính là mạnh nhất cùng tuyệt đối hủ thực chi lực. Thổ hệ phòng ngự không thể nghi ngờ là kiên cố nhất, nhưng hắc ám thật là chui từ dưới đất lên tốt nhất năng lực. Tại địa ngục ma hỏa oanh trời xanh mang chi thuẫn trong nháy mắt, chói tai thanh âm bỗng nhiên vang lên, minh mông chi thuẫn bên trên bốc lên một cỗ màu vàng khói bụi. Địa ngục ma hỏa tại thiên ngân nội liếm cùng áp xúc tác dụng dưới, bộc phát ra trước nay chưa từng có cường đại trùng kích lực, không gian cùng hắc ám lợi dụng tổng hợp. Cuối cùng tại để thiên ma biến sau thiên ngân đạt đến khác một cái tầng thứ. Mã Tát Nặc thấy rõ ràng tự mình minh mông chi thuẫn bên trên xuất hiện một cái vết lõm, to lớn áp xúc lực cùng hướng về phía trước trùng kích lực, thậm chí ngay cả hắn này 56 cấp thổ hệ dị năng giả cũng không thể thừa nhận, thân thể căn bản không bị khống chế hướng về phía sau liên tiếp rời khỏi ba bước mới đứng vững, trong mắt che kín vẻ kinh hãi, trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, thật mạnh, lực lượng thật là cường đại. Hắn cũng không thể khẳng định vậy có phải hay không gian dị năng. Nhưng mình trước người không gian co lại một cái một bành trướng cảm giác là không phải giả, này Lục Diệp thật chỉ là một tên không gian hệ người thao túng sao. Đây cũng quá đáng sợ, thiên ngân so Mã Tát Nặc cần phải tán loạn nhiều lắm, dù sao, coi như thi triển thiên ma biến về sau, lực lượng của hắn cũng không thể cùng Mã Tát Nặc so sánh, huống chi, thổ hệ dị năng nổi danh phòng ngự cũng không phải là gọi không. Thân thể bị lực phản chấn kích bay ra về phía sau, may mắn đi qua thiên ma biến sau đó, hắn đối không gian trong tay nắm giữ lấy điều khiển như cánh tay tự nhiên. tại liên tiếp mấy lần xa gần khác nhau di hình huyễn ảnh tác dụng dưới, hắn miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ tại Mã Tát Nặc năm thành lực lượng xuống trèo chống 10 giây cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng hắn lại cũng không nghĩ làm như vậy. Thiên ma biến về sau, chẳng những lực lượng là quý giá, hơn nữa thời gian cũng càng thêm quý giá. Ba loại lực lượng dung hợp sau đó, coi như không công kích, bản thân cũng đang không ngừng tiêu hao, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng, chỉ có dạng này mới có thể cho mình tranh thủ tới nhiều thời gian hơn tới đối phó cái kia đáng giận Nại Lạc Bỉ Nhĩ. Mã Tát Nặc trưởng khống giả, ngài xác thực cường đại, nhưng là, ta nghĩ, ta hay là thắng. Thật không tiện, ta dùng một chút tiểu thông minh, nếu như không phải không gian bành trướng, ta cũng không thể lực đem ngài đánh lui. Nghe lấy Lục Diệp Khiêm nhường thanh âm, Mã Tát Nặc tâm bên trong dễ chịu rất nhiều, lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi không cần đến giải thích gì đó, ta cũng không phải người thua không trả tiền. Mặc dù ngươi đối không gian hệ dị năng khống chế giúp ngươi chiếu cố rất lớn, nhưng này cũng đồng dạng là thực lực thể hiện, không có cường đại không gian năng lực, làm sao có thể dấy lên tới đâu. Ta thua tâm phục khẩu phục, ta tin tưởng, ngươi nhất định có năng lực làm đến tự mình muốn làm sự tình. Vừa nói, hắn chậm rãi đi tới Thiên Ngân trước người, dùng thổ hệ dị năng trói buộc thanh âm của mình, thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, chắc hẳn cùng mo kia lão gia hỏa thoát không được quan hệ, đợi một lát cấp ta hung hăng đánh Nại Lạc Bỉ Nhĩ kia tiểu tử, không cần lưu cho ta mặt mũi. Thiên Ngân tâm bên trong nhất nhạc, này Mã Tát Nặc thật đúng là có ý tứ, vậy mà tại lúc này đưa ra yêu cầu như vậy, không khỏi mỉm cười nói, trưởng khống giả yên tâm, đó chính là ta ra đây mục đích. Mã Tát Nặc trên mặt biểu lộ tựa hồ đã thoải mái rất nhiều, cất cao giọng nói, ta xác định, Lục Diệp có hướng Nại Lạc Bỉ Nhĩ khiêu chiến tư cách, phía dưới, khiêu chiến bắt đầu. Đồng thời, ta hy vọng Lục Diệp chỉ là duy nhất người khiêu chiến, chúng ta Thánh Minh cũng không phải là không thua nổi, nếu như Lục Diệp thua tranh tài, ta không hy vọng lại nhìn thấy có người nhập tràng, nếu không, trước hết muốn quá ta một cửa này. Phi thân mà xuống Nại Lạc Bỉ Nhĩ lúc đầu nhìn thấy Thiên Ngân thực lực, trong lòng có chút không nhanh, nghe được Mã Tát Nặc coi như công chứng mà nói, lúc này mới dễ chịu một chút. Kỳ thật, hắn làm sao biết Mã Tát Nặc là tại được tiện nghi khoe mẽ đâu. Chỉ có chân chính cùng Thiên Ngân giao thủ qua hắn, mới hiểu được Thiên Ngân thực lực mạnh đến mức nào, loại kia quái dị lực lượng, tuyệt không so Thanh Long lực kém, nếu như vậy đều không thắng được Nại Lạc Bỉ Nhĩ, cái khác dị năng giả coi như lại ra tay cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tại Thiên Ngân đánh lui Mã Tát Nặc thời điểm, tất cả không trung đại sân thi đấu liền đã xô trào, các dị năng giả hưng phấn hoan hô, đương nhiên, ở trong đó cũng không bao gồm Lam Kình số 6, số 8 cùng Tát Lãnh, ba người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn đã đánh giá ra Thiên Ngân có không kém gì trưởng khống giả thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể mạnh đến đánh lui Mã Tát Nặc trình độ, đó là bọn họ ba cái cũng không làm được, 56 cấp thổ hệ dị năng có thể cũng không phải là trò đùa. Lam Kình số 6 cười khổ nói, nếu như kia tiểu tử thật là địch nhân, tại bất thình lình hạ thủ tình huống dưới, chỉ sợ ta không chết cũng muốn lột ra. Lam Kình số 8 có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói, đúng vậy a. Lục ca ngươi đối tượng hoài nghi coi như không tệ, ngươi trông, người ta tiểu hỏa tử kia khí thế, xác thực so với chúng ta phải mạnh hơn nhiều. Tát Lãnh vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ, trông người đại trong sân đấu Thiên Ngân, nửa ngày mới tung ra một câu, một đời tân nhân thắng cựu nhân. Không gian dị năng người ít như vậy, nhưng thực lực cường lại không phải số ít. So với bọn hắn càng thêm kích động, liền muốn thuộc ghế khách quý bên trong Lam Lam, nhìn xem Thiên Ngân lúc trước kia như thiểm điện nhất quyền, thân ảnh cao lớn tức khắc thật sâu khắc sâu vào nàng tâm bên trong, nội tâm trong lúc vô tình lặng lẽ rộng mở. Âm thầm nghĩ tới, ông ngoại cuộc thi đấu này chọn rể phương pháp tựa hồ cũng không tệ, cái kia người, có lẽ chính là mình một mực tại tìm kiếm lấy a. Hắn lại là mạnh như vậy, nếu như Thiên Ngân biết lúc này Lam Lam ý nghĩ, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết, chỉ sợ, liền rốt cuộc không có tâm tình đi giáo huấn Nại Lạc Bỉ Nhĩ. Nại Lạc Bỉ Nhĩ lần nữa cùng Thiên Ngân mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nhưng hắn tâm tình lại cùng lúc trước một trời một vực, cũng không dám lại xem thường Thiên Ngân, trực tiếp thi triển ra tự mình mạnh nhất Thanh Long lĩnh vực. Kim sắc quang mang cùng vảy màu xanh xuất hiện lần nữa, trong mắt lóe ra trầm tĩnh kim quang, nhìn xem trước mặt này tự mình rời nhà sau mạnh nhất đối thủ. Đáng tiếc là, hắn không nhìn thấy ngày rất giấu ở hắc ám dưới mặt nạ chân chính đôi mắt, nếu không, kia một đen một trắng con mắt, tất nhiên sẽ mang cho hắn càng nhiều kinh ngạc. Hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai Thánh Minh bên trong còn có người nhân vật như vậy. Thiên Ngân âm thầm cảm thụ một lần trong cơ thể mình lực lượng, mặc dù vừa rồi một kích kia hao phí một chút, nhưng bởi vì đối lực lượng xảo diệu ứng dụng, hao phí cũng không phải là rất nhiều, đánh rồi mới biết đi. Chương 47, Thiên Ma Biến versus Thanh Long lĩnh vực hạ. Thời gian chính là hết thảy, Thiên Ma Biến lực lượng là hữu hạn, chẳng những muốn đánh bại tên trước mắt này, còn muốn thành công rời đi nơi này mới được. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi liếc qua Tát Lãnh ba người vị trí phương hướng trên không. Thất thần trong nháy mắt, trước người lực lượng bỗng nhiên bành trướng, kim sắc quang mang làm cho Thiên Ngân thấy hoa mắt, thân thể so ý đọc nhanh hơn một chút, di hình huyễn ảnh trực tiếp đem hắn đưa ra 3 mét bên ngoài. Đánh lén chính là các ngươi Bỉ Nhĩ gia tộc truyền lại tuyệt học sao? Chân chính đối mặt Thanh Long lĩnh vực, Thiên Ngân mới cảm giác được lúc trước Boss kê áp lực, có Thanh Long lĩnh vực bảo hộ, tự mình tại khoảng cách Nại Lạc Bỉ Nhĩ khoảng cách nhất định thời điểm, chẳng những lực công kích lại yếu bớt một chút, liền ngay cả tốc độ cũng nhận một chút hạn chế. Đây là tự mình ba loại lực lượng biến khác triệt tiêu rất nhiều, nếu như là chưa hề dùng tới thiên ma biến tình huống dưới, chỉ sợ riêng là Thanh Long lĩnh vực mang theo ra khủng bố khí thế, cũng đủ để đem thân thể của mình đập vụn. Thời gian là quý giá, suy nghĩ theo Thiên Ngân trong đầu chợt lóe lên, sau một khắc, hắn đã tránh ra Nại Lạc Bỉ Nhĩ liên tục công kích, tay phải vươn về trước, địa ngục ma hỏa bày ra một mảnh to lớn hỏa diễm, hướng Nại Lạc Bỉ Nhĩ biến thành kim quang trùm tới. Tại Thiên Ngân gà mờ địa ngục ma hỏa gặp được Nại Lạc Bỉ Nhĩ gà mờ Thanh Long lực sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Trước đó, chỉ sợ cho dù là đương sự hai người cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Sở hữu người quan chiến nhóm đều nín thở, có chút cấp thấp dị năng giả thậm chí đang vì Thiên Ngân cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thắng lợi. Thời gian, tại thời khắc này quá phá lệ chậm chạp, bạch sắc hỏa diễm cùng kim sắc Thanh Long lực cuối cùng tại đụng vào nhau, làm cho người giật mình một màn xuất hiện, tại kia cường đại kim quang, xen lẫn tiếng long ngâm xông vào bạch sắc quang mang thời điểm, tất cả mọi người thấy được một màn kinh khủng, quang mang lấp lánh bên trong, Thiên Ngân phát ra bạch quang vậy mà biến thành một tấm to lớn thôn phệ miệng, như là như trăm sông đổ về một biển, trực tiếp thôn phệ kim sắc quang mang. Thanh Long lĩnh vực uy lực bỗng nhiên đại giảm, một chút thanh quang không ngừng tiêu tán, hai người thân thể xung quanh đều xuất hiện màu sắc khác nhau thiểm điện, bất luận là Thiên Ngân, vẫn là Nại Lạc Bỉ Nhĩ, đều có chút sững sờ, bọn hắn ai cũng không biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, Thiên Ngân cảm giác là hưng phấn, mà Nại Lạc Bỉ Nhĩ cảm giác lại là kinh khủng. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, Nại Lạc Bỉ Nhĩ Thanh Long lực vậy mà thành tự mình địa ngục ma hỏa tốt nhất tiếp tế, đôn đốc trong cơ thể mình tiêu hao thiên ma biến chi lực một lần nữa biến đến tràn đầy. Nại Lạc Bỉ Nhĩ giật mình mở to hai mắt nhìn, lực lượng không ngừng tiêu hao, làm hắn đã sinh ra hư nhược cảm giác, may mắn, hắn từ nhỏ ma luyện khiến cho nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức cắt đứt mình cùng phóng thích ra Thanh Long lực liên hệ, thân thể bỗng nhiên bay ngược, lúc này mới đào thoát ra địa ngục ma hỏa thôn phệ chi lực. Thất Thanh nói, ngươi đây là năng lực gì? Đừng nói chính Thiên Ngân cũng không biết, coi như biết, như thế nào lại nói cho hắn đâu. Hừ lạnh một tiếng, nói ta chỉ là muốn để ngươi biết, dị năng giả là không thể vũ nhục. Nại Lạc Bỉ Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thực sự không thể tin tưởng, tự mình luôn luôn tự nhận thế giới mạnh nhất Thanh Long lực vậy mà lại bị dạng này phá giải, thở sâu, thể nội vũ trụ khí cùng Thanh Long lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, vây quanh thân thể kim sắc cự long cũng như thực thể hóa, trận trận tiếng long ngâm biến đến càng thêm to rõ, hai tay ở trước ngực khép lại, các thành trảo hình, tại hắn phẫn nộ gào thét bên trong, bỗng nhiên hướng Thiên Ngân đẩy ra, Thanh Long lĩnh vực phạm vi bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đem Thiên Ngân bao phủ tại bên trong, đồng thời vây quanh thân thể của hắn kim sắc cự long bỗng nhiên mà ra, thiêu đốt lên không khí, lao thẳng tới Thiên Ngân. Tốc độ tại Thanh Long lĩnh vực tác dụng dưới lần nữa nhận lấy hạn chế, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, trong nháy mắt đem địa ngục ma hỏa trải rộng toàn thân, chính như hắn tưởng tượng dạng kia, địa ngục ma hỏa xuất hiện, tức khắc hóa giải Thanh Long lĩnh vực trói buộc, nhìn xem tại Thanh Long lĩnh vực bên trong biên độ tăng trưởng đến càng cường đại hơn kim long, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy lòng tin, bày ra tự mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, cũng như một đạo như lưu quang vào tới. Giấu ở hắc ám dưới mặt nạ hai con mắt sáng rõ, hắc, bạch lưỡng sắc quang mang lộ ra hoảng sợ khí tức. To lớn quang nhận xuất hiện tại Thiên Ngân tay phải, quang nhận kết nối lấy thân thể của hắn, giống như bản thân liền là thân thể của hắn bên trên một bộ phận, thân thể bành trướng bắp thịt phóng thích ra bạo tạc tính lực lượng, mỗi một đạo kinh mạch đều không ngừng đem to lớn thiên ma biến dị lực đưa vào trong cánh tay phải. Quang nhận, như là sắp khai thiên tích địa một loại cao cao dơ lên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, trong đầu tựa hồ vang lên một thanh âm, Thiên Ngân theo bản năng giống to lên tiếng. Không gian phá long sát, bạch sắc quang nhận, kéo lấy hoa mỹ đuôi lửa, những nơi đi qua, không gian xuất hiện như là triệu hoán túi không gian thời điểm dạng kia biến hóa, phảng phất đem không gian xé mở một cái cự đại lỗ hổng, Thiên Ngân trong tay quang nhận, bỗng nhiên chém lên kia kim long trên đầu sừng lớn. Thân thể là kém xa, cùng chiều dài vượt qua 15 mét kim long so sánh, Thiên Ngân tỏ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng là, hắn hiện tại, lại giống một tên đồ long dũng sĩ kiểu, dùng ra tự mình toàn bộ lực lượng. Quang nhận tại to lớn năng lượng ba động bên trong thật sâu chém vào sừng lớn bên trong, Thiên Ngân trên người mênh mông khí lưu vậy mà để siêu hợp kim đại sân thi đấu mặt đất xuất hiện đại diện tích lõm xuống, vì một vị phụ thân. Đúng, vì tôn nghiêm, bạo phát a, phá long sát. Bạch quang, trong nháy mắt theo kim long đầu lan tràn tới vượt qua dài 15 mét độ long vĩ, Nại Lạc Bỉ Nhĩ hãi nhiên biến sắc, mặc dù trước người hắn vẫn còn kim long thân thể to lớn, nhưng hắn lại cảm giác được tự mình như là xích lõa trần chuồng, căn bản cũng không có chút nào che đậy. Đối mặt Thiên Ngân to lớn khí thế, hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau, dưới chân không biết tại sao trộn lẫn một lần, đặt mông ngồi ngay đó. oanh tựa như đạn hạt nhân bạo phát, toàn bộ kim long xuất hiện to lớn tiếng phá hủy, cây nấm hình thái quang vân xông lên không trung, đại sân thi đấu không trung, thanh long lĩnh vực, thanh long lực, tại thiên ngân kia bảo vệ tôn nghiêm phá rồng chém chúng, rồng diệt. Thiên ngân phiêu phù ở giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất lên mặt sắc đại biến Nại Lạc Bỉ Nhĩ, hắn hiện tại, tỏ ra là cao to như vậy, liền ngay cả chỗ khách quý ngồi La Ti Phỉ Nhĩ đều có thể cảm nhận được cái kia cuồng bạo khí thế, vũ nhục người khác, sẽ bị người vũ nhục lại, đây là ta đưa cho ngươi nói. Thiên ngân xưa nay không cho là mình là gì đó cao thượng người, có lẽ, đổi một tên dị năng giả lại khinh thường lại đối Nại Lạc Bỉ Nhĩ xuất thủ, nhưng loại tình huống này hiển nhiên sẽ không xuất hiện trên người thiên ngân. Quả cầu ánh sáng màu trắng ứng quyền mà ra, thẳng đến mặt đất bên trên Nại Lạc Bỉ Nhĩ. Đau nhức nhổ cỏ tận gốc luôn luôn là thiên ngân chuẩn tắc chi nhất. Lam quang xuất hiện, La Ti Phỉ Nhĩ lách mình tới giữa không trung, tay phải vươn ra, hướng thiên ngân phát ra quang cầu chụp tới. Mặc dù hắn đã không muốn sẽ giúp Nại Lạc Bỉ Nhĩ cưới được cháu gái của mình, nhưng dù sao cùng Nại Lạc Bỉ Nhĩ ra ra có giao tình rất sâu, cũng không muốn đem quan hệ chơi đùa bế tắc, cho nên hắn chỉ có thể xuất thủ cứu giúp. Mắt thấy La Ti Phỉ Nhĩ tay phải bắt bên trên kia áp xúc ba loại dị năng quang cầu, biến hóa phát sinh, quả cầu ánh sáng màu trắng ở giữa không trung họa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt đã rơi đến trên mặt đất. La Ti Phỉ Nhĩ đối với mình lòng tin 10 phần, căn bản là không có nghĩ đến biến hóa như thế, lại nghĩ ngăn cản lúc đã không còn kịp rồi. Kêu thảm hỗn hợp có khí kình bung ra thanh âm vang lên, thiên ngân một kích này cũng là dùng toàn lực, bạch sắc quang cầu trực tiếp oanh lên Nại Lạc Bỉ Nhĩ ngực. Chỗ bên trong vị trí, chính là lúc trước hắn động thiên ngân lúc địa phương, tại trong nguy cơ, Nại Lạc Bỉ Nhĩ cho thấy hơn người năng lực ứng biến, kia ám lam sắc quang thuẫn xuất hiện lần nữa, đón nhận bạch sắc quang cầu oanh kích. Máu tươi phun mạnh, Nại Lạc Bỉ Nhĩ thân thể tại to lớn bạo tạc lực xuống bị thật sâu ép vào hợp kim trong lòng đất, long hồn chi thuẫn mặc dù cứu được mệnh của hắn, nhưng lại vô pháp trọn vẹn phòng ngự được thiên ngân công kích. Thiên ngân tiếc hận lắc đầu, hắn biết, có La Ti Phỉ Nhĩ tại, mình đã không tiếp tục cơ hội xuất thủ, tính ngươi tốt số. Lần sau đừng để ta gặp lại, dị năng giả là không dung vũ nhục. Nói xong, phóng người lên, ra tốc hướng tát lãnh ba người phương hướng phi đi, hắn tới không sợ La Ti Phỉ Nhĩ theo đuổi tự mình, dù sao, Nại Lạc Bỉ Nhĩ trọng thương, La Ti Phỉ Nhĩ làm sao cũng phải lấy thương thế của hắn làm trọng. Tại thiên ngân bay đến tát lãnh ba người trên không lúc, nhìn thấy ba người đồng thời hướng mình giơ ngón tay cái lên, ba đạo khí lưu theo bên cạnh mình xông qua, trực tiếp đánh vào không trung đại sân thi đấu phía trên phòng hộ cháo bên trên. Không đợi phòng hộ cháo năng lượng một lần nữa bổ sung, thiên ngân thân thể đã bay cao mà đi, nhưng là, một đạo thân ảnh màu lam lại đuổi kịp hắn, tái đi một lam, qua trong giây lát biến mất. Không trung đại sân thi đấu bên ngoài có rất nhiều địa cầu cảnh sát bảo hộ, nhưng bọn hắn lại chỉ là đối bên ngoài phòng vệ mà thôi, tại phát hiện thiên ngân cùng kia tới thân ảnh màu lam lúc, vượt qua 4 lần vận tốc âm thanh bọn hắn không đợi cảnh sát mệnh lệnh được đưa ra liền đã theo tường xa khe hở chỗ chui ra ngoài, mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Đám cảnh sát trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên bọn hắn biến mất phương hướng, có chút không biết nên xử lý như thế nào. Cảnh sát A, huynh đệ, vừa rồi ngươi thấy được sao? Cảnh sát B, thấy được, kia tựa hồ là hai người đi. Người sao có thể bay nhanh như vậy? Cảnh sát A, có trời mới biết, những này thánh minh người xác thực châu A. Nếu như ta muốn cũng sở hữu dị năng liền tốt. Cảnh sát B, vậy đơn giản, ngươi tìm sở hữu dị năng lão bà. Sinh hài tử về sau có lẽ liền có thể sở hữu dị năng. Cảnh sát A, đừng nói giỡn, người ta thánh minh người có thể chú ý chúng ta người bình thường. Được rồi, tiếp tục thường trực A, vậy cũng là không thể chúng ta sai lầm, có lẽ là người ta đang luyện tốc độ đâu. Chờ một chút, người chờ một chút A, ta mau cùng không được, thanh âm lo lắng la lên, thân ảnh màu trắng bỗng nhiên đình trệ, thiên ngân bất đắc dĩ xoay người, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Lam Lam nói, Lam Lam tiểu thư, người truy ta làm gì chứ? Lam Lam kịch liệt thở hào hển, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vừa rồi truy đuổi bên trong, tốc độ bọn họ nhanh nhất lúc đã tiếp cận gấp 10 vận tốc âm thanh, kia đã vượt qua Lam Lam có khả năng đạt tới cực hạn. Ngươi chạy gì đó, chẳng lẽ ta lại ăn ngươi sao? Thiên Ngân nhìn xem Lam Lam, nói ta nên làm đã làm xong, còn ở lại nơi đó làm gì? Ta không thích bị người giống chúng tinh phùng nguyệt tựa tán thưởng. Lam Lam hừ một tiếng, nói, làm sao ngươi biết đại gia lại tán thưởng ngươi? Ngày rất mỉm cười nói, tán thưởng không quan trọng, ta chỉ là làm tự mình muốn làm sự tình thế thôi. Tốt, Lam Lam tiểu thư, ngươi cũng nên trở về. Ta còn có việc, cáo từ. Chờ một chút, Lam Lam gặp Thiên Ngân muốn đi, vội vàng gọi lại hắn, nghi ngờ nói, ngươi tựa hồ rất sợ ta, chẳng lẽ ta dáng dấp không đẹp sao? Thiên Ngân ngây ra một lúc, nhìn xem nàng kia tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt nói, không, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ bất quá lần thứ nhất gặp mặt, ta tại sao phải sợ ngươi? Ta chân thực còn có việc, Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, nói có thể là, ngươi hẳn phải biết hôm nay tranh tài là vì cái gì. Đã ngươi đã thắng kia Nại Lạc Bỉ Nhĩ, Nên. Thiên Ngân chấn động trong lòng, nói, Lam Lam tiểu thư, ngài không nên nhạy cảm, ta tịnh không có ý tứ kia, ta xuất thủ, chỉ là vì giáo huấn kia Nại Lạc Bỉ Nhĩ mà thôi, hơn nữa, ta còn không có cùng ngươi tỉ thí quá, cho nên, hết thảy cũng đều có thể vãn hồi, theo ta được biết, ngươi cũng không nghĩ tìm không yêu trượng phu, ta hiện tại liền hướng ngươi trịnh trọng nhận thua. Lam Lam sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi không phải là bởi vì ta mới ra tay sao? Thiên Ngân lắc đầu, thầm nghĩ, ta nếu là vì ngươi, liền sẽ không xuất thủ, Lam Lam tiểu thư, ta không biết nên làm sao nói với ngươi, ta xuất thủ có thể nói là vì ngươi, cũng có thể nói là vì sở hữu dị năng giả. Nhớ kỹ ta tại cùng Nại Lạc Bỉ Nhĩ động thủ nói là sao? Vì tôn nghiêm, đúng, ta là vì tôn nghiêm mà chiến. Gặp lại a, có lẽ về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt, ta gọi Lục Diệp. Trong nháy mắt gia tốc, vì có thể vứt bỏ Lam Lam, Thiên Ngân phát huy ra thiên ma biến có khả năng mang đến toàn bộ tiềm năng. Lấy vượt qua gấp 12 lần vận tốc âm thanh tốc độ, trong chớp mắt biến mất tại Lam Lam trong tầm mắt. Lục Diệp, chẳng lẽ ngươi chính là người ta muốn tìm? Vì cái gì không chịu lưu thêm một hồi đâu? Chẳng lẽ ngươi là sợ ông ngoại trách tội? Vì cái gì trước kia ta cũng không biết bản minh bên trong có người như ngươi tại? Thiên Ngân Diệt Long lúc thân hình đã một mực khác ở trong nội tâm nàng, mặc dù dung mạo có chút mơ hồ, nhưng lại để Lam Lam kia cảm giác khác thường càng thêm mãnh liệt. Không trung đại sân thi đấu, Thiên Ngân bất thình lình chạy, nhưng nơi này cũng đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương, sở hữu các dị năng giả đều hoan hô, dương mi thổ khí cảm giác làm cho mỗi người đều tâm bên trong đại sướng, bọn hắn hô to lấy thánh minh hai chữ, hô to lấy Lục Diệp cái này bình thản không có gì lạ danh tự, Lục Diệp đã trở thành trong lòng bọn họ anh hùng, dị năng giả bên trong anh hùng. Tại xác định Nại Lạc Bỉ Nhĩ tịnh không có nguy hiểm tính mạng về sau, La Ti Phỉ Nhĩ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chí ít hết thảy còn có thể cứu vãn được. Mã Tát Nặc, Phỉ Nhĩ thẩm phán giả. Mã Tát Nặc người nhẹ nhàng tới La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh, trên mặt mang nụ cười, hắn hiện tại giống trẻ 10 tuổi, tâm bên trong dị thường thư sướng, tại Thiên Ngân nhất quyền đem Nại Lạc Bỉ Nhĩ đánh vào mặt đất thời điểm, hắn liền âm thầm quyết định, có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp cái kia anh dũng tiểu hòa tử, đơn giản quá hết giận. Hiện tại Nại Lạc Bỉ Nhĩ đã giống một cái mèo bệnh tựa ngất đi, xương sườn gãy 7 cái, còn chịu không nhẹ nội thương, chỉ sợ ít nhất phải có 3 tháng không thể xuống giường, đây chính là phách lối đại giới. Chương 48, đi ma huyễn tinh phía trước biệt ly thượng. La Ti Phỉ Nhĩ là tại chàng dị năng giả bên trong một cái duy nhất tâm tình không tốt, dù sao, cùng Ngân Hà Liên Minh đệ nhất gia tộc La Ti như thế bế tắc, kia lão Bỉ Nhĩ tất nhiên sẽ không thôi. Mã Tát Nặc, ngươi là phụ trách sở hữu dị năng giả chuyển chính thức, đối bọn hắn sao ta muốn quen thuộc, này Lục Diệp đến cùng là lai lịch gì, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn dùng ra thực lực mặc dù vẫn còn so ra kém ngươi, nhưng ít ra cũng vượt qua cấp 40. Hơn nữa, ta không thể xác định hắn dùng đến cùng phải hay không không gian hệ dị năng. Đặc biệt là ngọn lửa màu trắng kia, thậm chí ngay cả thanh long lực đều có thể thôn phệ. Mã Tát Nặc nhún vai, nói, Lục Diệp cái tên này ta cũng rất lạ lắm, chỉ có thể trở về điều tra thêm tư liệu lại nói. Bất quá, chỉ sợ hắn báo chính là tên giả, ở trong ấn tượng của ta, nhưng không có một cái không gian hệ người thao túng có thể có được trưởng khống giả thực lực. Không gian trưởng khống giả số lượng ít đến thương cảm, bao gồm mo kia lão gia hỏa cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Nhưng mới rồi kia tiểu tử rõ ràng không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Chỉ sợ, hắn dùng chính là tên giả. Lục Diệp, thật tốt cười, chẳng lẽ còn có hoa hồng không thành? La Ti Phỉ Nhĩ nhíu nhíu mày, nói, Mã Tát Nặc, ta cũng không có thời gian đùa giỡn với ngươi, ngươi đến cùng có biết hay không cái kia Lục Diệp nội tình. Không gian hệ người thao túng số lượng chỉ có hơn 200 cái, coi như từng bước bài trừ cũng hầu như có thể tìm ra đi. Mã Tát Nặc cười hắc hắc, thấp giọng nói, lão Phỉ Nhĩ, ngươi nhất định phải tìm hắn ra đây làm cái gì? Không phải muốn cho tôn nữ của ngươi tại lão công đi. La Ti Phỉ Nhĩ tức giận, làm ngươi cái đầu, ta liền lai lịch của hắn cũng không biết làm sao có thể qua loa hạ quyết định. Bất quá, kia tiểu tử dị năng quả thực quái dị, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Mã Tát Nặc bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không có biện pháp, theo ta được biết, trên địa cầu không gian hệ chỉ có mấy cái, gần nhất tới là mới tới một cái mo đệ tử, bất quá, hắn mới chỉ có cấp 10 năng lực thế thôi. Mặc dù thiên phú không tồi, đối dị năng ứng dụng cũng rất xuất sắc, nhưng tối đa cũng chính là cùng 18 cấp tả hữu người thao túng như nhau, không có khả năng là hôm nay cái này Lục Diệp. La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, này nhưng khó mà nói chắc được a, vừa rồi cái kia Lục Diệp không phải cũng nói mình chỉ có cấp 15 sao? Nếu là cấp 15 đều có loại kia cường độ, ta lên không phải thành thần. Chuyện này liền giao cho ngươi, lập tức đi tra cho ta tra cái kia mới tới, gọi phỉ tế cấp ngươi cùng đi, nếu như có thể xác định hắn chính là Lục Diệp, lập tức dẫn hắn đến gặp ta. Mã Tát Nặc nói, kia nếu không phải đâu, La Ti Phỉ Nhĩ hừ một tiếng, nói, đúng không? Không phải lời nói, ta liền đến Minh Hoàng Tinh đi tìm lão mo đòi người, không gian hệ dị năng giả, cái nào cùng hắn không có điểm quan hệ. cũng chỉ có hắn mới có thể dạy dỗ dạng kia đệ tử tới. Một bên Âu Nhã bất thình lình hỏi, Mã Tát Nặc trưởng khống giả, ngài nói kia tên mới tới không gian hệ dị năng giả tên gọi là gì? Mã Tát Nặc nói, gọi Thiên Ngân, lão mò tựa hồ rất xem trọng hắn, liền ma huyễn thạch đều cấp kia tiểu tử, qua mấy ngày nên đi ma huyễn tinh thường trực đi. Âu Nhã hoảng sợ nói, Thiên Ngân, hắn muốn đi ma huyễn tinh thường trực. Ánh mắt xuống trên người phụ thân, có vẻ hơi mất tự nhiên. La Ti Phỉ Nhĩ cau mày nói, Âu Nhã, Thiên Ngân chính là lần trước bị Lam Lam lợi dụng tiểu tử đi. Cấp 10 năng lực vậy mà có thể cùng 18 cấp phổ thông dị năng giả so sánh, nếu để cho hắn tới trưởng khống giả thực lực còn cao đến đâu sao? Nhân tài như vậy ngươi đều có thể buông tha, thật sự là ta con gái tốt ha. Âu Nhã cúi đầu xuống, nói phụ thân, tại thời sự tình ý quá đột ngột, Lam Lam sau này mới nói cho ta nàng đem chân tướng nói cho Thiên Ngân, hơn nữa có chút mâu thuẫn, cho nên mới. Đi, La Ti Phỉ Nhĩ không nhịn được phất phất tay, dù sao các ngươi này một đôi mẫu nữ đã để đầu ta đau, về sau ta cũng lười quản các ngươi. Mã Tát Nặc, nếu người giật dây kia là Thiên Ngân, ngươi cũng không cần đi, hắn trưởng thành kinh lịch Âu Nhã cơ hồ đều nói cho ta biết, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng không thể có được thực lực mạnh như vậy. Nhìn lại, cái này thần bí lục diệp thật đúng là muốn ta hao phí chút ít khí lực mới có thể tìm được. Nói đến đây, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đem lục diệp móc ra, coi như hắn là mo thủ hạ, cũng phải chơi đùa tới tự mình bên người. Dù sao, có thể đối kháng thanh long lực dị năng, tất nhiên có thể trở thành tự mình cường đại trợ lực. Người nhẹ nhàng mà vào, Thiên Ngân dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa quay ngược về phòng giường bên trên, tán đi thiên ma biến, toàn thân chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, nhưng tâm tình lại là vui vẻ. Lần thứ nhất sử dụng hắc ám mặt nạ, sinh ra hiệu quả so với mình trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm, Mã Tát Nặc là chính gặp qua, lấy năng lực của hắn đều không nhìn ra tự mình thân phận, người khác làm sao có thể phân biệt ra đâu. Coi như kia Tát lãnh trưởng khống giả thấy được Nghĩ Thái Châu, nhưng tin tưởng hắn cũng sẽ không tùy tiện nói ra bí mật của mình, dù sao, lấy trưởng khống giả thân phận, nói ra hứa hẹn như thế nào lại dễ dàng phá hư đâu. Thở dốc vài tiếng, bình phục có chút khuấy động tâm tình, Thiên Ngân xoay người mà khởi, đem trên người mình quần áo đổi lại, một lần nữa xuyên qua mang theo vô cực huy chương chế phục, thu hồi thần kỳ hắc ám mặt nạ, lúc này mới một lần nữa nằm lại giường bên trên, ngưng mắt nội thị, thể nội ba cái vòng xoáy đều chỉ còn lại 1/3 lớn nhỏ. Thiên Ngân thầm hô nguy hiểm thật, nếu như không phải là của mình địa ngục ma hỏa hấp thu bộ phận thanh long lực bổ sung tự thân, chỉ sợ thiên ma biến chưa hẳn có thể chống đỡ tự mình chạy về đến. Ai, tự mình hay là quá vọng động rồi, nếu như kia La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả không phải vì cứu Naraku Bỉ Nhĩ, mình tuyệt đối vô pháp thuận lợi rời khỏi. Nhắm mắt lại, chậm rãi hấp thu trong không khí năng lượng phần tử, Thiên Ngân tận lực để cho mình biến đến yên bình một chút, hết thảy coi như thuận lợi, qua mấy ngày, tự mình cũng hẳn là đi ma huyễn tinh đào tạo sâu. Tới nơi đó, tự mình cũng liền có thể lún xuống tâm đến cố gắng tu luyện, không biết mình năng lực đạt tới 36 cấp về sau, thiên ma biến năng lực không biết có thể đạt tới dạng gì cường độ. Thăng cấp, là tự mình khát vọng nhất sự tình, thân thể cũng không nhận được thương tích, nửa giờ sau, Thiên Ngân tinh thần đã dần dần khôi phục, ba loại năng lượng vòng xoáy cũng tại xoay tròn bên trong không ngừng khôi phục, bởi vì lần này tịnh không có tiêu hao lười biếng tận, cho nên khôi phục tốc độ cũng phải nhanh hơn nhiều. Tinh thần lực nhất động, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng bên ngoài dần dần tới gần khí tức. Vội vàng nằm trên giường tốt. Cửa mở, Tuyết Mai như gió chạy vào, Thiên Ngân, thật sự là quá đặc sắc, quá tuyệt vời, hôm nay tranh tài thật sự là biến đổi bất ngờ a. Thiên Ngân giả ra thụy nhãn mông lung dáng vẻ, a. Tuyết Mai, người trở về, tranh tài đã kết thúc sao? Cuối cùng là ai trở thành Lam Lam tiểu thư trượng phu? Tuyết Mai có chút quái dị nhìn xem Thiên Ngân, nghi ngờ nói, người hôm nay chân thực một mực lưu tại nơi này sao? Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, chẳng lẽ Tuyết Mai phát hiện gì đó hay sao? Tận lực bảo trì tự mình yên bình, nói Tuyết Mai, vì cái gì hỏi như vậy? Các ngươi đi rồi về sau, ta liền cửa phòng đều không có ra. Tuyết Mai quái dị mà nói, có thể là, hôm nay cái kia thân người tài cùng ngươi chân thực rất giống, bất quá, ta tới là nhớ không nổi hắn là cái dạng gì, nhưng ngữ khí cũng giống người bình thường nói chuyện dáng vẻ. Thiên Ngân tâm bên trong lẫm nhiên, thầm nghĩ, nhìn lại, tự mình ẩn tàng còn chưa đủ thần bí, quen thuộc bản thân mình còn có thể trông hồ một chút gì gì đó. Nhưng là, tự mình làm sao có thể nói ra tình hình thực tế đâu. Nếu để cho Tuyết Mai cùng Damon bọn hắn biết, chỉ sợ về sau sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn nói cái gì, Tuyết Ân cùng Damon cũng đã đi đến. Tuyết Ân cười nói, Tiểu Mai, người gấp cái gì, Thiên Ngân lại chạy không được, hôm nay lần này thật sự là không có uổng phí đi, quá đã nghiền, cuối cùng tại kiến thức đến cái gì là thực lực chân chính. Damon biểu lộ bình tĩnh nhìn Thiên Ngân một chút, tới không nói gì thêm. Nhưng hắn này biểu tình bình tĩnh lại làm cho Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút bối rối, gượng cười nói, hai vị lão sư, đến cùng tranh tài chuyện gì xảy ra, để các ngươi như thế hài lòng. Tuyết Mai lôi kéo Thiên Ngân cánh tay, cướp lời nói, hôm nay tranh tài quá đặc sắc, lúc đầu ta là mang theo video thiết bị, có thể là, tại La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả đối sở hữu tại chàng nhân viên tiến hành khảo nghiệm thời điểm, không cẩn thận mất trên mặt đất rất bể, ta liền khẩu thuật cho ngươi nghe đi. Là như vậy, Thiên Ngân mỉm cười nhìn Tuyết Mai, nghe nàng lại thanh âm lại ảnh miêu tả không trung đại sân thi đấu cảnh tượng, tâm bên trong không khỏi có chút đắc ý, đây hết thảy, dù sao đều là tự mình chế tạo ra. Chính là như vậy, cái kia gọi Lục Diệp ra hỏa, cuối cùng vậy mà dùng cái gì phá rồng trảm tướng Narako kia đứa ngốc rồng cấp bổ không còn, sau đó còn đem hắn trọng thương. Ngươi là không thấy được lúc ấy kia hùng vĩ tràng diện, tất cả không trung đại sân thi đấu đều suýt nữa bị cái kia một kích oanh đập tan đâu, đơn giản quá thần khí rồi. Ta nếu có thể có cái kia dạng thực lực tốt biết bao nhiêu. Nhìn xem Tuyết Mai trong mắt lấp lóe sùng bái quang mang, Tuyết Ân cười nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều bội phục đầu dạp xuống đất, kia Lục Diệp vì chúng ta dị năng giả xả giận, trông về sau ai còn dám xem thường chúng ta. Ta hay là lần thứ nhất biết không gian hệ dị năng lại có cường đại như vậy lực lượng, Thiên Ngân, ngươi cũng là không gian hệ, sau này có thể nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới loại trình độ kia. Thiên Ngân mỉm cười, nói các ngươi không phải nói người kia lực lượng đã vượt qua trưởng khống giả cảnh giới sao, ta còn kém quá xa, chỉ sợ, người ta một cái thủ chỉ đều mạnh hơn ta hơn nhiều. Tuyết Mai mỉm cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình nha, chúng ta cũng còn trẻ tuổi, thời gian có rất nhiều, một ngày nào đó có thể đạt tới dạng kia cảnh giới không được sao. Ai, ta mệt mỏi, kia Phỉ Nhĩ thẩm phán giả không có việc gì nhàn tới một cái không khác biệt công kích, nếu không phải ca ca cùng Damon đại ca, chỉ sợ ta hiện tại vẫn chưa tỉnh đâu. Thiên Ngân, ngươi đều ngủ hơn phân nửa ngày, cấp ta để địa phương, ta phải thật tốt ngủ một lát. Nói, không chút nào thì hiềm nằm ở Thiên Ngân bên cạnh, tiện tay kéo qua chăn mền, đem thân thể chôn vào mềm mại trong chăn bông. Thiên Ngân có chút gượng gạo từ trên giường nhảy xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyết Ân mở rộng thân thể một cái, cười nói, thật đúng là huynh muội liên tâm a. Ta cũng buồn ngủ, Damon, chúng ta cũng trở về đi ngủ một lát đi. Damon lườm Thiên Ngân một chút, nhìn về phía Tuyết Ân nói, ngươi về trước đi, Thiên Ngân qua mấy ngày liền phải đi, ta có chút sự tình muốn nói với hắn. Tuyết Ân không nghi ngờ gì, trực tiếp trở về gian phòng của mình đi. Damon hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người cũng đi ra ngoài. Thiên Ngân tâm bên trong một trận thấp thỏm, đành phải đuổi theo. Damon một mực kéo lấy Thiên Ngân đi ra nhà khách đại lâu, nhưng Thủy Chung không nói gì. Thiên Ngân tăng tốc bước chân đuổi theo, Damon lão sư, ngài gọi ta đi ra ngoài là. Damon mạnh ngừng lại, quay người nhìn về phía Thiên Ngân, ánh mắt quang mang lấp lóe, nói cho ta, ngươi có phải hay không Lục Diệp. Nhìn xem Damon trong mắt lộ ra nộ khí, Thiên Ngân chấn động trong lòng, tại Damon trước mặt, hắn bây giờ nói không ra hoang ngôn, cúi đầu xuống, nói, lão sư, ngài vì sao lại hỏi như vậy. Damon thở sâu, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng mông lung mang, Thiên Ngân, có lẽ Tuyết Ân cùng Tuyết Mai đối ngươi còn chưa đủ quen thuộc, nhưng là, ta lại không giống nhau. Mặc dù tại thời không bên trong đại sân thi đấu xuất hiện cái kia Lục Diệp dung mạo cùng ngươi không giống nhau, thậm chí khí chất cũng có nhất định cải biến, nhưng là, một chút tiểu động tác là sẽ không cải biến. Ngươi tại Trung Đình Tổng hợp Học viện theo ta 5 năm, là ta theo xóm nghèo đem ngươi mang vào, ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, bất luận tại sinh hoạt hay là học tập bên trên, ta đối ngươi đều quá quen thuộc, dù cho theo một chút nhỏ li ti trong động tác, ngươi đã toát ra tự mình thân phận. Ngoại trừ ngươi, còn có ai lại mặc loại kia chỉ có trong khu ổ chuột mới có áo vải đâu? Thiên Ngân, ta không hiểu, ngươi vì sao lại giấu giếm ta, chẳng lẽ, ngươi không tín nhiệm ngươi Damon lão sư sao? Nói đến đây, Damon khí tức có vẻ hơi ngưng trọng, thanh âm tại trong sự kích động biến hóa có chút dị thường. Thiên Ngân chấn động toàn thân, quỳ một gối xuống, Damon lão sư, trong lòng ta, ngài luôn luôn là để cho ta tín nhiệm người, nhưng là, có một số việc ta xác thực không muốn để cho ngài biết, bởi vì, có một số việc cũng thật sự là khó mà giải thích, ta không hy vọng ngài nhận ta liên lụy. Nhất là, ngài lại là chịu trách nhiệm bản minh giám sát nhiệm vụ. Damon than vãn một tiếng, nói, ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là, ta chân thực rất kỳ quái, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, ngươi vì cái gì có thể biến đến cường đại như vậy, chẳng lẽ mo trưởng khống giả thật sự có thần kỳ như vậy sao? Vừa nói, hắn đem Thiên Ngân từ dưới đất đỡ lên. Thiên Ngân lắc đầu, nói, Damon lão sư, ta thừa nhận, Lục Diệp đúng là ta. Mà ngài nhìn thấy Lục Diệp hiện ra lực lượng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, cũng không phải là ta lực lượng chân chính, kia là thuộc về dị năng biến dị sinh ra. Nếu như ngài chân thực muốn biết hết thảy, ta có thể đem sở hữu sự tình đều nói cho ngài, nhưng ta hy vọng, ngài nghe qua sau đó có thể mau chóng quên, nếu như về sau ta đã xảy ra chuyện gì, ngài cũng tuyệt đối không nên cuốn vào. Damon như có điều suy nghĩ nhìn xem Thiên Ngân, nghi ngờ nói, thật sự có nghiêm trọng như vậy. Ngươi nói ra tới đi, ta dạy qua rất nhiều học sinh, nhưng nhất nhìn chúng chính là ngươi. Thiên Ngân cười khổ nói, Damon lão sư, kỳ thật, ta cũng không chỉ là không gian hệ dị năng giả, ta còn có một loại khác lực lượng, đó chính là hắc ám, hiện tại, ngài minh bạch ta vì cái gì không muốn nói. Hắc ám, Damon La thất thanh, theo bản năng lui lại một bước, ngươi còn có hắc ám hệ dị năng. Chương 48, đi ma huyễn tinh phía trước biệt ly hạ. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói đúng, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện tự mình một loại khác năng lực, hắc ám, là chịu thánh minh trọn vẹn bài xích, có thể là, ta là thánh minh người thao túng A. Loại này sự tình ta làm sao có thể nói ra được đâu. Ta không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy bằng hữu, ngài chớ có trách ta, được chứ? Damon giật mình nhìn xem Thiên Ngân, hắc ám, ngươi vậy mà đồng thời có được hai loại dị năng, này thật bất khả tư nghị. Thiên Ngân, ngươi nói thật với ta, ngươi có hay không cùng hắc ám thế lực liên hệ? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói có, nhưng xin ngài tin tưởng, xem như thánh minh người thao túng, ta tuyệt sẽ không làm ra có hại thánh minh sự tình. Ta mặc dù cũng không bài xích hắc ám thế lực, nhưng ta thủy chung là thánh minh người. Mo lão sư cũng biết ta đồng thời có được hai loại năng lực, nhưng hắn lão nhân ra lại chỉ là nói cho ta, để ta không nên tùy tiện thi triển hắc ám hệ năng lực. Mo lão sư nói, bất luận là bất luận cái gì dị năng, dùng chính là chính, dùng ta chính là ta, chỉ cần ta có thể nắm chắc tốt chính mình bản tâm, chưa hẳn liền không thể trở thành hắc ám bên trong dị số. Damon tâm thực sự khó mà yên bình, do dự nửa ngày, mới nói, Thiên Ngân, ta là nhìn xem ngươi trưởng thành, ta cũng tin tưởng cách làm người của ngươi, nguyên lai còn có như vậy quanh co quá trình, trách không được ngươi phải ẩn giấu. Lão sư cũng không sợ liên lụy, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ mình, ngươi thủy chung là thánh minh một thành viên, nếu như tương lai ngươi làm ra gì đó có hại thánh minh sự tình, ta chắc chắn trở thành đối thủ của ngươi. Thiên Ngân tâm tình khuấy động, nức nở nói cảm ơn tín nhiệm của ngài đối với ta. Chuyện tương lai ta không biết, nhưng ta đối với ngài hứa hẹn cũng không thay đổi. Damon vỗ vỗ Thiên Ngân bả vai, nói, Mo trưởng khống giả nói rất đúng, nắm chắc tốt chính ngươi bản tâm đi. Chuyện ngày hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi hay là bản minh không gian người thao túng. Kỳ thật, hôm nay ngươi bảo vệ bản minh tôn nghiêm biểu hiện đã hướng ta chứng minh rất nhiều, lời ngươi nói dị năng biến dị, cũng nhất định cùng hắc ám dị năng có quan hệ đi. Sau này, hay là thiếu lấy Lục Diệp thân phận xuất hiện cho thỏa đáng. Thiên Ngân dùng sức nhẹ gật đầu, nói có thể được tới ngài thông cảm, ta đã thỏa mãn, không nói nhiều gì đó, sự thật có thể làm sáng tỏ hết thảy. Damon mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta trở về, ta cũng có chút buồn ngủ. Ngày mai chúng ta cũng nên trở về Trung Đình Tinh, trong hôm nay tranh tài, ta cũng có cảm giác nguy cơ, trở về định đem cố gắng gấp bội. Giải trừ Damon hoài nghi đối với mình, Thiên Ngân tức khắc cảm thấy dễ dàng rất nhiều, hai người một lần nữa quay trở về nhà khách. Vừa đi, Thiên Ngân hướng Damon hỏi, Damon lão sư, ngài biết đi ma huyễn tinh muốn tới nơi đó báo cáo sao? Lúc trước, Mo lão sư chỉ nói là để cho ta tới địa cầu, lại không nói rõ ràng đến nơi đây về sau nên làm như thế nào. Damon lắc đầu, nói ta cũng chỉ là mười mấy cấp phổ thông người thao túng, như thế nào lại biết những thứ này. Bất quá, người có thể đi hỏi một chút Mã Tát Nặc trưởng khống giả, ta nghĩ, hắn nhất định biết. Thiên Ngân mỉm cười nói, lão sư, ba năm sau, chờ ta theo ma huyễn tinh trở về, nhất định đi Trung Đình Tinh trông ngài. Damon nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm đi thôi. Người phụ mẫu nơi đó ta lại thường xuyên đi qua nhìn một chút. Ma huyễn tinh là một cái mỹ lệ mà thần kỳ địa phương, ở nơi đó, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Damon liền đi mua trở về Trung Đình Tinh vận thâu hãm vé, lúc đầu Tuyết Mai là không muốn nhanh như vậy trở về, nhưng Tuyết Ân cùng Damon dù sao cũng là Trung Đình Tổng hợp Học viện lão sư, còn có dạy học nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Tại phản đối vô hiệu tình huống dưới, nàng cũng đành phải thuận theo. Ly biệt thời khắc sắp đến, tại trước khi đi mỗi một phút, Tuyết Mai đều quấn ở Thiên Ngân bên cạnh, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ai cũng nhìn ra, nàng phi thường không nỡ bỏ rời khỏi Thiên Ngân, ngắn ngủi một tuần lễ ở chung, không chỉ là thái độ cải biến, lòng của nàng cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Địa cầu Trung Quốc thành vận thâu trạm, nơi này người đến người đi, mỗi ngày đều lại tiếp nhận đến trăm vạn tính toán lưu lượng khách. Damon lão sư, Tuyết Ân lão sư, các người khá bảo trọng. Thiên Ngân trong mắt lệ quang ẩn hiện, lên hạm thời gian lập tức liền muốn tới. Damon mỉm cười nói, chính ngươi cũng phải khá bảo trọng, hy vọng 3 năm sau nhìn thấy ngươi lúc, ngươi có thể lại mang cho chúng ta một chút ngạc nhiên. Thiên Ngân kiên định gật đầu, nói, nhất định sẽ. Tuyết Mai mạnh nhào vào Thiên Ngân trong ngực lên tiếng khóc lớn, Damon cùng Tuyết Ân nhìn nhau nhất tiếu, hai người quay người trước đi lên tàu, đem cuối cùng thời gian để cho đối với quan hệ vi diệu nam nữ. Thiên Ngân cũng không biết nên làm sao an ủi Tuyết Mai, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, đừng khóc, lại khóc, ngươi coi như không đẹp. Tuyết Mai ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Thiên Ngân, ta liền phải đi, ngươi liền không có gì đó muốn nói với ta sao? Thiên Ngân ngẩn người, nói, hồi Trung Đình Tinh ngươi muốn nhiều bảo trọng, muốn nghe Tuyết Ân lão sư, ngươi bây giờ đã là kiến tập người thao túng, chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Tuyết Mai quật cường nói, chỉ có những này. Thiên Ngân trì trệ, hắn đương nhiên biết Tuyết Mai muốn nghe gì đó, nhưng là, hắn làm sao có thể nói ra miệng đâu. Cái này một tuần lễ ở chung, nếu như nói hắn đối Tuyết Mai không có bất luận cái gì hảo cảm là không thể nào, nhưng Thiên Ngân chí hướng cũng không tại cảm tình bên trên, than nhẹ một tiếng, nói Tuyết Mai, ta. Thật xin lỗi, Tuyết Mai biến mất nước mắt trên mặt, ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều, đồ đần, không cần nói, bất quá, có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi là người thứ nhất để ta ở chung một tuần lễ còn không có phiền chán nam sinh nha. 3 năm, có thể là một đoạn thời gian rất dài, có lẽ, chờ ngươi trở về thời điểm, ta đã có tân hoan. Bất quá, ngươi ngốc ngốc dáng vẻ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vừa nói, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhấc lên mũi chân, tại Thiên Ngân trên môi khẽ hôn một lần, kín đáo đưa cho hắn đồng dạng đồ vật, quay người chạy hướng lên hạm chỗ, chờ ngươi trở về tìm ta đi. Nếu như khi đó ta còn không có tân hoan, nói không chừng, lại tiện nghi ngươi đây. Trong thanh âm của nàng mặc dù kéo lấy ý cười, nhưng bay xuống không trung óng ánh lại vô pháp che giấu nàng chân thực tâm cảnh. Vuốt mở thủ trưởng, Thiên Ngân nhìn về phía nơi lòng bàn tay Tuyết Mai lưu cho mình đồ vật, kia là một cái tiểu xảo búp bê vải, chỉ có 3 cm chiều dài, là tại Trung Quốc thành mua, lúc ấy, Tuyết Mai khăng khăng muốn mua lại cái này, nói đây là nàng gặp qua xinh đẹp nhất búp bê, quay về nhà khách về sau, một mực làm bảo bối tựa kéo tại bên người, không nghĩ tới, lúc này, cái này búp bê vậy mà cho mình. Đứng tại chỗ, thẳng đến Tuyết Mai thân ảnh biến mất, Thiên Ngân vẫn không có di động, ngơ ngác nhưng nhìn lấy trong tay búp bê vải, tâm bên trong các loại phức tạp tình cảm không ngừng khuynh chát. Thật lâu, Thiên Ngân trân trọng đem búp bê vải thu vào trong lòng, than nhẹ một tiếng, Tuyết Mai, này một tuần lễ ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng là, chúng ta muốn đi đường cũng còn rất dài, người cảm tình, ta có thể tiếp nhận sao? Lắc đầu, Thiên Ngân tâm bên trong thầm than, tự mình đây là thế nào, chẳng lẽ, mình đã thích Tuyết Mai sao? Có lẽ là a, nhưng phần này cảm tình cũng chỉ có thể chôn giấu tại tâm đế. Thánh Minh Tổng Bộ Thiên Bình Cầu tầng 2, Mã Tát Nặc chính nhàn nhã ngồi tại cái ghế của mình bên trên, ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn một mực cũng không có cái gì sự tình, mặc dù thường xuyên hồi tưởng lại cái kia gọi Lục Diệp tiểu tử, bất quá, điều tra đi sau xuất hiện, Thánh Minh Trung Trung căn bản cũng không có gọi cái tên này người thao túng, không gian hệ dị năng giả bên trong, thực lực vượt qua 30 cấp cũng không có dạng kia thân hình cùng bề ngoài. Nói đến bề ngoài, bất luận làm sao hồi tưởng, Mã Tát Nặc đều nhớ không nổi ngày đó Lục Diệp dung mạo rốt cuộc là tình hình gì. Còn tốt là Ti Phỉ Nhĩ Tịnh không tiếp tục điều tra đi, chỉ nói là muốn đi gây sự với Mo. Mã Tát Nặc trưởng khống giả, xin chào ngài, ta có thể đi vào sao? Bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, Mã Tát Nặc ngây ra một lúc, nói, vào đi. Cửa mở, mặc phẳng phiêu chế phục Thiên Ngân nhanh chân đi tới Mã Tát Nặc trước bàn làm việc, mỉm cười, nói, trưởng khống giả, ta lại tới làm phiền ngài. Mã Tát Nặc nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, nói tiểu tử, ngày đó ngươi không phải nói về sau có thể không tìm đến ta liền tận lực không đến sao? Làm sao nhanh như vậy liền lại trở về, ngươi nếu là muốn tiến hành trắc nghiệm, ta chỗ này phương pháp có thể còn nhiều, đây chính là khai quật tiềm năng biện pháp tốt, lần này cấp ngươi thay cái 20 cấp thế nào? Thiên Ngân giật nảy mình, vội vàng liên tục khoát tay nói, không cần, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta tới, là muốn hỏi một chút ngài liên quan tới ma huyễn tinh sự tình. Mò lão sư để ta cầm ma huyễn thạch tới địa cầu báo cáo, có thể ta không biết nên tìm ai à? Ngài có thể hay không chỉ điểm ta một lần? Tại 2 ngày nữa, liền đến thời gian. Mã Tát Nặc cười nói, nguyên lai là vì cái này, lão mò thật đúng là qua loa, cũng không cùng ngươi nói rõ ràng, chuyện này đơn giản, bất quá, để ta cho ngươi biết cũng được, ngươi cũng phải nói cho ta, tại ngươi lão sư mò nơi đó, có hay không một cái có được trưởng khống giả thực lực người thao túng. Thiên Ngân ngẩn người, nói, đương nhiên không có, ngài vì cái gì hỏi như vậy, trưởng khống giả thực lực người thao túng. Ta có chút không quá rõ, à, ta đã biết, ngài là nói ngày đó Lục Diệp sao. Mã Tát Nặc nhẹ gật đầu, nói, ngươi chân thực không biết sao. Ngày đó ngươi có hay không đi không trung đại sân thi đấu? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không có đi, ta thẻ vàng cấp Tuyết Mai, nàng còn không phải ngay ngắn người thao túng, cho nên, chỉ có thể cầm thẻ của ta đi vào, ta vẫn luôn tại sở chiêu đãi bên trong nghỉ ngơi. Còn cái kia Lục Diệp, ta cảm thấy cũng rất kỳ quái, bất quá, ngài cùng phỉ tế sư huynh quan hệ tốt như vậy, có lẽ đến hỏi hắn mới đúng a. Ta mới vừa vào lão sư môn hạ không lâu, đối minh hoàng tinh bên trên sự tình. Sư huynh có lẽ so ta hiểu rõ càng nhiều. Vừa nói, Thiên Ngân phát hiện tự mình giả ngu biểu diễn càng ngày càng tinh chạp, bất luận thần thái, ngữ khí, thậm chí ánh mắt, đều không có lộ ra mảy may sơ hở. Mã Tát Nặc suy nghĩ một chút nói, quên đi, dù sao La Ti thẩm phán giả sẽ đích thân tìm mò đến hỏi cái minh bạch. Đi ma huyễn tinh báo cáo rất đơn giản, người bây giờ trực tiếp bên trên thiên bình cầu thứ 36 tầng, cũng chính là tầng cao nhất, đi nơi đó tìm Trúc Dung thẩm phán giả. Hắn đã tới mấy ngày, đang ở nơi đó chờ đợi người đã đông đủ sau xuất phát đâu. Trúc Dung thẩm phán giả, hắn cũng tới, có thể là, Tịnh không có nghe đồng bạn nói lên hắn tới không trung đại sân thi đấu xem so tài a. Thiên Ngân Tâm bên trong kinh ngạc, không nghĩ tới Trúc Dung vậy mà đích thân đến. Có lẽ, ngày đó xem hết Mã Thụy Lộ biểu diễn về sau, hắn một mực liền không có trở lại ma huyễn tinh đi. Có hắn tại, tự mình liền dễ làm nhiều, lấy hắn cùng Mo lão sư quan hệ, tự nhiên có thể thành công đi ma huyễn tinh. Mã Tát Nặc nói, lần tranh tài này hoàn toàn là La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả một tay tổ chức, Trúc Dung thẩm phán giả mới lười đi, hắn luôn luôn tới Trung Quốc thành, chủ yếu nhất chính là hưởng thụ nơi này mỹ thực. Thiên Ngân cung kính nói, tạ ơn ngài nói cho ta những này, Mã Tát Nặc trưởng khống giả, vậy ta hiện tại liền mau đi báo danh. Mã Tát Nặc nhẹ gật đầu, nói, ngươi nhanh a, sớm báo danh về sau, cũng tốt để Trúc Dung thẩm phán giả kể cho ngươi nói liên quan tới ma huyễn tinh sự tình, hiểu rõ hơn một chút luôn luôn tốt. Thiên Bình cầu lầu 36, tại này cao nhất một tầng, chỉ chia 5 đại khu vực, tận cùng bên trong nhất, là thuộc về đại trưởng lão Quang Minh, còn lại 4 bộ phận phân biệt thuộc về cái khác 4 tên thẩm phán giả. Ngồi trên thang máy đến, có thể thấy rõ ràng 4 đầu màu sắc hoàn toàn khác biệt hành lang, theo thứ tự là kim, hồng, lam, thanh, vàng. Tượng trưng cho 5 vị trưởng khống giả dị năng thuộc tính. Thánh Minh tầng cao nhất 5 vị trưởng lão mặc dù cũng không thường xuyên tại nơi này, nhưng nơi này cũng tuyệt đối là Thánh Minh tối cao quyền lực cơ cấu. Hồng sắc cuối hành lang, gian phòng cực lớn bên trong, một thân đồng phục màu đỏ Trúc Dung đang cùng một thân lam sắc chế phục La Ti Phỉ Nhĩ nhìn hằm hằm mà lập. Hai người không ai nhường ai trừng mắt nhìn đối phương. Chương 49, Lam Lam đi ma huyễn tinh thượng. La Ti, mặc dù ngươi cũng là trưởng lão chi nhất, nhưng cũng không thể phá hư bản minh quy củ, ta mặc kệ Lam Lam là thế nào đạt được ma huyễn thạch. Dù sao có ma huyễn thạch nơi tay, nàng chính là lần này một trong những người được lựa chọn. Trúc Dung, ngươi liền sẽ theo ta đối nghịch, khẳng định là ngươi cho nàng ma huyễn thạch, này nha đầu gần nhất thật vất vả thu lại tâm, nếu để cho nàng hiện tại đi ma huyễn tinh, khẳng định lại buông xuống tu luyện. Ta không đồng ý để nàng đi, hơn nữa, nàng hiện tại đã là trưởng khống giả tu vi, dù cho đi ma huyễn tinh cũng không có dư thừa chỗ tốt, còn không bằng dưới sự chỉ điểm của ta tu luyện. Trúc Dung hừ một tiếng, nói, vậy sao ngươi không hỏi xem ngươi chính cháu gái ý tứ? Ta lại không miễn cưỡng nàng, càng không cho nàng ma huyễn thạch, là chính nàng tới tìm ta. La Ti Phỉ Nhĩ nhìn về phía một bên câm như hến Lam Lam, nói, người đến cùng từ nơi nào lấy được ma huyễn thạch, người muốn đi ma huyễn tinh ta tự nhiên sẽ an bài, không có việc gì đi 3 năm làm gì. Lam Lam thẻ lưỡi, nói, ông ngoại, lần tranh tài này tới cuối cùng cũng không có cấp ta định ra trưởng phu nhân tuyển, ta nghe nói ma huyễn tinh là tốt nhất tu luyện chàng chỗ, cho nên muốn đi nơi đó đào tạo sâu 3 năm, ta nghĩ ngài cam đoan, trong 3 năm, ta nhất định khiến tự mình đẳng cấp vượt qua cấp 40, ngài liền để ta đi. Hơn nữa, đi thời gian dài một chút, ta cũng tốt tìm được một mực vừa lòng thánh thú a. La Ti Phỉ Nhĩ thở dài, nói, người này nha đầu tâm tư gì cho là ta không hiểu sao. Coi như lần này chọn lựa trượng phu, chỉ sợ người 89 phần 10 cũng biết chạy ma huyễn tinh đi đào hôn. Đừng tưởng rằng Trúc Dung che chở người ta liền lấy ngươi không có cách nào. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt của hắn đã nhu hòa rất nhiều, dù sao. Lam Lam đáp ứng cố gắng tu luyện, đối với 36 cấp trở lên dị năng giả tới nói, một năm có thể tăng lên một cấp đã là rất không tệ thành tích, 3 năm cấp 4 hay là rất không tệ. Lam Lam trong mắt lộ ra một tia suy tư quang mang, tiến lên giữ chặt La Ti Phỉ Nhĩ cánh tay nói, ông ngoại, ngài nói rất đúng, ngay từ đầu ta đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là, hiện tại ta đã cải biến chủ ý, ta đi ma huyễn tinh, chỉ là nghĩ ở nơi đó yên tĩnh hoàn cảnh bên trong hảo hảo tu luyện, tận lực chính để bạt tu vi. Kỳ thật, ngày đó ta trưởng phu nhân tuyển đã chọn được, chính là xuất thủ đánh bại Nại Lạc Bỉ Nhĩ Lục Diệp. Ngài cũng nhìn thấy hắn mạnh đến mức nào, ta mặc dù là trưởng khống giả, nhưng tại thực lực bên trên tuyệt đối so ra kém hắn, cho nên, hắn là cuối cùng người thắng lợi, cũng là ta trưởng phu nhân tuyển. Ngài cũng đã tìm, hắn nghĩ không thuộc về cái này thế giới tựa chọn vẹn biến mất, hắn là ta trưởng phu, ta nhất định phải tìm được hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta muốn có tìm được thực lực của hắn. Cho nên, ngài cứ việc yên tâm. Ta lần này đi ma huyễn tinh là chân tâm thực ý muốn tu luyện. Van cầu ngài, liền để ta đi. La Ti Phỉ Nhĩ kinh ngạc nhìn Lam Lam, nói, ngươi chân thực coi trọng cái kia Lục Diệp. Hiện tại chúng ta liền hắn thân phận đều vô pháp xác định, ngươi cũng không thể qua loa như vậy. Lam Lam phản kháng nói, ông ngoại, chẳng lẽ ngày đó biểu hiện của hắn còn không thể chứng minh hết thảy sao? Ta đuổi kịp hắn lúc, hắn nói với ta, sở dĩ xuất thủ, chính là vì dị năng giả tôn nghiêm a. Trúc Dung nhìn một chút La Ti Phỉ Nhĩ. Lại nhìn xem Lam Lam, nói các ngươi nói cái này Lục Diệp thật có lợi hại như vậy. Ta cũng nghe Mã Tát Nặc nhắc lên hắn, không nghĩ tới, chúng ta Thánh Minh còn có thần bí như vậy ra hỏa. Nhìn lại, một ít thân là bản minh quản lý cao tầng thẩm phán giả là Bạch Lam. Vừa nói, ánh mắt đáp xuống La Ti Phỉ Nhĩ trên người, toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. La Ti Phỉ Nhĩ cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì, sớm muộn ta đều sẽ có thể rõ ràng kia tiểu tử thân phận. qua mấy ngày ta liền đi Minh Hoàng Tinh, ta cũng không tin, mọc kia lão gia hỏa cũng không biết kia cái gì Lục Diệp. Trúc Dung, lần này ta cháu gái đi theo ngươi Ma Huyễn Tinh, ngươi cần phải cấp ta chiếu cố thật tốt nàng, những cái kia địa phương nguy hiểm tuyệt đối đừng để nàng tiếp cận, nếu là ra nguy hiểm, ta có thể cùng ngươi không có chơi. Trúc Dung hừ một tiếng, nói, ngươi ít đến, ta đối Lam Lam làm sao cũng so ngươi tốt, tự nhiên biết làm như thế nào chiếu cố nàng, hơn nữa Lam Lam cũng không phải tiểu hài tử, còn dùng ngươi dạy. Lam Lam trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đồng đưa La Ti Phỉ Nhĩ cánh tay, nói, ông ngoại ngài đáp ứng, quá tốt rồi, tạ ơn ông ngoại. Nhảy cấng, Lam Lam nhấc lên mũi chân tại La Ti Phỉ Nhĩ mặt già bên trên dùng sức hôn một cái. La Ti Phỉ Nhĩ rốt cuộc bày không ra nghiêm túc gương mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ta không để cho ngươi đi được sao. Ngươi đều tìm Trúc Dung làm chỗ dựa, đi cũng được, bất quá, ngươi hết thảy đều phải nghe Trúc Dung ra ra, tới Ma Huyễn Tinh hơn ngàn vạn không nên chạy loạn, mặc dù nơi đó sinh hoạt so sánh thanh nhàn, nhưng Ma Huyễn Tinh bên trên có rất nhiều thánh thú, tận lực cẩn thận một chút. Vâng, La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả, nhỏ tuân mệnh. Chờ ta theo Ma Huyễn Tinh trở về, nhất định khiến ngài nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Lam Lam. Lam Lam hì hì nhất tiếu, tại thánh minh bên trong có thể làm cho nàng sợ hãi, cũng chỉ có ngoại công của mình mà thôi, lúc này La Ti Phỉ Nhĩ đã lại không phản đối, nàng cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Đúng lúc này, ngoài cửa kêu gọi khí truyền tới một âm thanh trong trẻo, Trúc Dung thẩm phán giả, Thiên Ngân đến đây báo cáo. Lam Lam nghe được Thiên Ngân hai chữ không khỏi ngẩn người, ánh mắt chuyển hướng Trúc Dung, lộ ra hỏi thăm quang mang. Trúc Dung mỉm cười, nói Thiên Ngân a, vào đi, cửa mở, mặc phẳng phiêu chế phục Thiên Ngân đi đến. Hắn vừa nhìn thấy Lam Lam cùng La Ti Phỉ Nhĩ, cũng không nhịn được ngây ra một lúc, vội vàng tiến lên mấy bước, nói, không gian người thao túng Thiên Ngân gặp qua Trúc Dung thẩm phán giả, La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả. Một bên cung kính chào, Thiên Ngân tâm bên trong thầm nghĩ, La Ti Phỉ Nhĩ cùng Lam Lam tại sao lại ở chỗ này. La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, từ trên thân Thiên Ngân khẽ quét mà qua, phảng phất muốn nhìn thấu hắn, ngươi chính là Thiên Ngân sao, ta nghe Âu Nhã nói, ngươi đã bái Mo Vi Sư. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Nói, đúng, có thể được Mo lão sư thu nhận sử dụng, là thuộc hạ vinh hạnh. Trúc Dung cười nói, lão Mo chẳng những thu hắn, hơn nữa phi thường coi trọng cái này đệ tử, nếu không, cũng sẽ không để hắn theo ta đi Ma Huyễn Tinh đào tạo sâu. Lam Lam trên mặt toát ra vẻ lúng túng, chủ động hướng Thiên Ngân chào hỏi, người tốt Thiên Ngân, ta nghĩ, lần này chúng ta muốn cùng đường mà đi, ta đã quyết định, cũng muốn đi Ma Huyễn Tinh đào tạo sâu. Thiên Ngân chấn động toàn thân, thất thanh nói, gì đó. Người cũng muốn đi, nghe Lam Lam mà nói. Trong lòng của hắn tức khắc đại loạn, đối với Lam Lam, hắn từ đầu đến cuối có một loại không hiểu cảm giác, lúc trước lần thứ nhất tương kiến về sau, Lam Lam cặp kia sáng người mắt to liền thật sâu khắc sâu vào đáy lòng, mặc dù đã lại không đối Lam Lam có cái gì ghi hận, nhưng khi đó Lam Lam đối hắn thương tổn hay là có lưu khúc mắc. Lam Lam quái dị nhìn xem Thiên Ngân, nói, vì cái gì ta liền không thể đi? Chẳng lẽ, ngươi không nguyện ý nhìn thấy ta sao? Thiên Ngân nghẹn lời, lắc đầu, nói, không, ta chỉ là rất kỳ quái thế thôi. Ta nghe nói Ma Huyễn Tinh chỉ thích hợp trưởng khống giả cấp bậc trở xuống dị năng giả, có thể năng lực của ngươi không phải đã hơn 30 cấp sao? Đi cũng không có quá lớn ý nghĩa đi. Hắn xác thực không muốn nhìn thấy Lam Lam, mỗi lần thấy được nàng, đều sẽ bất giác nhớ tới lúc trước phát sinh hết thảy. Lam Lam hừ một tiếng, nói ai nói không có ý nghĩa, chỉ cần lực lĩnh ngộ với, tại Ma Huyễn Tinh hay là có nhất định chỗ tốt, hơn nữa nơi đó đủ thanh tịnh, thích hợp nhất ta tu luyện. Thiên Ngân vừa muốn nói cái gì, La Ti Phỉ Nhĩ bất thình lình một trưởng hướng hắn đánh tới. Hào quang màu xanh lam bỗng nhiên sáng rõ, Thiên Ngân toàn thân siết chặt, cảm nhận được to lớn sát cơ, lập tức liền nghĩ thi triển di hình huyễn ảnh chi pháp, nhưng tại La Ti Phỉ Nhĩ trước mặt, cái kia chỉ có cấp 10 dị năng lại thế nào với trông đâu. Thân thể không gian chung quanh hoàn toàn bị thủy thuộc tính năng lực vây quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Ti Phỉ Nhĩ thủ trưởng đập tới trước ngực mình, xương ngực tại to lớn áp lực dưới phát ra khanh khách âm hưởng, vũ trụ khí cùng không gian dị năng hai cái vòng xoáy trọn vẹn bạo phát, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả. Hết thảy áp lực bỗng nhiên biến mất, La Ti Phỉ Nhĩ tay dừng lại tại Thiên Ngân trước ngực một tấc vị trí, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi chân thực chỉ có cấp 10 năng lực. Thiên Ngân ngân sắc chế phục xuống, đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, ngay tại áp lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn kém một chút liền theo bản năng dùng ra thiên ma biến, sắc mặt trở nên trắng bệch, nói, thẩm phán giả, ta xác thực chỉ có cấp 10 dị năng a. Chẳng lẽ này còn có thể giả sao? Vừa nói, duỗi ra tay phải của mình, lộ ra kia lóe ra lam sắc quang mang sinh vật điện não. La Ti Phỉ Nhĩ hừ một tiếng, nói, hy vọng ngươi không có nói sai, nếu không, bổn tọa tự có thu thập ngươi biện pháp. Lam Lam nghi hoặc nhìn La Ti Phỉ Nhĩ, nói, ông ngoại, ngài sẽ không cho là hắn chính là Lục Diệp đi. Đó là không có khả năng, Lục Diệp năng lực há lại hắn có khả năng so sánh. Ta mới quen hắn thời điểm, dị năng của hắn còn không có giác tỉnh đâu, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, có thể tới cấp 10 năng lực đã tốt vô cùng. Hơn nữa, thân hình của hắn cũng không có Lục Diệp cao lớn a. Càng không sánh được Lục Diệp khí khái, mặc dù Lam Lam trợ giúp Thiên Ngân hóa giải nhất định nguy cơ, nhưng hắn nhưng trong lòng không khỏi chua chua, nhìn lại, này Lam Lam tiểu thư thật đúng là xem thường tự mình, cao lớn sao? Xác thực, dùng ra thiên ma biến sau đó, thân thể của mình sẽ có bành trướng, còn như gì đó khí khái, chỉ sợ cũng là thực lực bên trên thể hiện đi. Không có thực lực cường đại, cũng chỉ có thể bị người xem thường. Trúc Dung một trưởng vỗ mất La Ti Phỉ Nhĩ dừng lại tại Thiên Ngân trước ngực tay, tức giận, người bây giờ làm sao lại hù dọa hài tử, người nếu là đả thương hắn, có thể cẩn thận mò tìm ngươi liều mạng. La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, ta tự nhiên có chính mình đạo lý, Lam Lam, đi theo ta đi, hai ngày nữa Trúc Dung bọn hắn xuất phát lúc ngươi lại tới chính là. Lam Lam đáp ứng một tiếng, liền nhìn cũng không xem thêm Thiên Ngân một chút, đi theo ngoại công của mình rời khỏi Trúc Dung gian phòng. Xem bọn hắn đi rồi, Trúc Dung vỗ vỗ Thiên Ngân bả vai, nói tiểu tử, ngươi sẽ không lại phiền muộn đi. Lam Lam kia nhà đầu chính là như vậy tính cách, đây đều là nàng kia lão bất tử ông ngoại nuông chiều. Đừng để ý, La Ti mặc dù quyền lực ham muốn mạnh chút ít, nhưng hắn bản tính lại là tốt, còn như Lam Lam kia nhà đầu, về sau bớt trêu chọc chính là. Thiên Ngân miễn cưỡng nhất tiếu, nói không có gì có thể buồn bực, ta chỉ bất quá là một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn người thao túng, Lam Lam tiểu thư xem thường ta cũng là bình thường. Ta tránh còn tránh không kịp đâu, như thế nào lại đi trêu chọc nàng. Trúc Dung tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, thấp giọng hỏi, La Ti nói Lục Diệp đến cùng phải hay không ngươi? Vừa rồi Lam Lam kia nha đầu còn nói không Lục Diệp không gả đâu. Thiên Ngân thân thể cứng đờ, nói, dĩ nhiên không phải, Lam Lam tiểu thư lời mới vừa mới ngài cũng nghe tới, năng lực của ta mới giác tỉnh một năm nhiều mà thôi, như thế nào lại là kia cường đại Lục Diệp dị năng giả đâu. Trúc Dung mỉm cười, nói, ai bảo ngươi là lão mò đệ tử, mò tên kia, làm ra gì đó hy kỳ cổ quái đổ đệ cũng có thể. Tốt, đem ngươi ma huyễn thạch cho ta đi. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, tay phải vạch một cái, mở ra tự mình túi không gian, lấy ra ma huyễn thạch đưa tới. Trúc Dung tiếp vào trong tay, kinh ngạc nhìn thu hồi túi không gian, nói, ngươi tiểu tử thật sự là tiến bộ thần tốc a. Chẳng những nhanh như vậy liền đạt đến cấp 10, hơn nữa liền túi không gian đều có thể sử dụng. Đây đều là lão sư công lao, là lão sư giúp ta mở ra loại năng lực này. Trúc Dung thẩm phán giả, ngài còn có cái gì muốn giao cho ta sao? Trúc Dung lắc đầu, nói, không có, ngươi bây giờ có thể tới 30 tầng đi. Sở hữu lần này tiến về ma huyễn tinh thay thế nhân viên công tác người thao túng cơ bản đều ở nơi đó, đương nhiên, Lam Lam không tính. Người trước tiên có thể ở tại nơi này, chờ tới trước khi lên đường, ta tự nhiên sẽ đi cấp các ngươi nói một chút liên quan tới ma huyễn tinh sự tình. Những cái kia các tiểu tử thực lực khả năng đều còn mạnh hơn ngươi chút ít, nhớ kỹ, làm người muốn khiêm tốn. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, cung kính nói, đa tạ dạy bảo của ngài, ngài yên tâm, ta sẽ không cho mo lão sư cùng ngài mất mặt. Nói xong, thì lễ sau đi ra Trúc Dung gian phòng. Vừa ra khỏi cửa, Thiên Ngân theo bản năng thở sâu, Lam Lam a. Lam Lam, ta mới vừa đem chúng ta trước kia phát sinh sự tình quên không sai biệt lắm, ngươi lại lần nữa xâm nhập cuộc sống của ta, sao phải khổ vậy chứ? Chẳng lẽ, ngươi là trong mệnh ta ma tinh không thành? Được rồi, coi như thật là, ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi cũng không thể làm gì ta đi. Dù sao tới ma huyễn tinh ta chỉ có hai nhiệm vụ, một là tu luyện, hai là tìm kiếm thích hợp bản thân thánh thú. Ta có hai hệ dị năng, nếu có thể tìm tới hai cái thánh thú thì tốt hơn. Vùng đan điền màu đen vòng xoáy bất thình lình truyền đến một cỗ cảm giác lạnh như băng, Thiên Ngân ngẩn người ở giữa, não hải chỗ bạch sắc vòng xoáy cũng đồng thời truyền đến một cỗ mát mẻ, đinh một tiếng vang nhỏ, sinh vật điện não âm thanh quen thuộc kia vang lên, dị năng đẳng cấp 11, vũ trụ khí, giai đoạn thứ hai cấp 10, có thể tấn thăng. Ấm áp, theo chỗ ngực lan tràn tới thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, ba cái vòng xoáy tỏ ra so trước kia đều phồng lớn lên một chút. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lại thêm mấy lần khổ chiến, dị năng vậy mà lần nữa tăng lên một cấp. Đẳng cấp đề bạt luôn luôn tươi đẹp như vậy, Thiên Ngân tâm tình tức khắc tốt lên rất nhiều, reo hò một tiếng, hướng thang máy phương hướng đi đến. 30 tầng, nơi đó có dạng gì đồng bạn đâu. Chương 49, Lam Lam đi ma huyễn tinh, hạ. Kéo lấy có chút hưng phấn tâm tình, Thiên Ngân làm thang máy đi thẳng tới 30 tầng, vừa ra cửa thang máy, hắn liền thấy một ngón tay bày ra biểu hiện, trên đó viết ma huyễn tinh người thao túng chỗ nghỉ ngơi. Dựa theo trên bảng hiệu mũi tên chỉ phương hướng, thuận lợi tìm được tại phía tây một cái phòng, cửa phòng tịnh không có cái gì lạ thường, chỉ bất quá thiếu khuyết kêu gọi khí, hắn vừa đi đến cửa miệng, cửa kim loại tự động rộng mở, phía trong mấy chục đạo ánh mắt hướng mình phóng tới, gian phòng bên trong nguyên bản thanh âm huyên náo lập tức biến mất, bên trong mỗi người đều có chút tò mò nhìn Thiên Ngân. Thiên Ngân đi vào gian phòng, ánh mắt quét qua, đã đếm ra nơi này không tính tự mình có 17 người, bọn hắn mặc khác biệt quần áo, hình thái khác nhau, có nam có nữ. ngồi vây quanh tại rộng lớn trong đại sảnh ghế tràng kỳ bên trên, trong đó hai người hắn là thấy qua, một cái, chính là lúc trước cái thứ nhất hướng Mã Tát Nặc khiêu chiến hỏa hệ dị năng giả Lạc Nghiêm, khác một cái, chính là cùng tự mình cùng thuộc không gian hệ 20 cấp dị năng giả Jerry. Các ngươi tốt, ta là không gian hệ Thiên Ngân. Thiên Ngân mỉm cười hướng đám người gật đầu thi lễ, nơi này mỗi một tên dị năng giả cơ hồ đều tại trên 20 cấp, cũng có thể xem như hắn tiền bối. Gian phòng bên trong đám người nhao nhao đứng lên, Jerry một cái lắc mình đã đi tới Thiên Ngân trước người, một trường ấn lên bờ vai của hắn, cười nói cuối cùng tại có một cái cùng ta cùng hệ, huynh đệ, người mấy cấp. Thiên Ngân mỉm cười nói, sư huynh người tốt, nói ra thật xấu hổ, ta chỉ có cấp 11 năng lực. Jerry ngây ra một lúc, cái khác các dị năng giả cũng ngẩn ra, một tên có màu xanh sẫm tóc dài, nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tử kinh ngạc nói, không phải nói bên trên ma huyễn tinh thường trực ít nhất phải có 20 cấp năng lực sao? Ngươi làm sao mới cấp 11? Nàng cũng hỏi cái khác dị năng giả nghi hoặc. Thiên Ngân gượng gạo nhất tiếu, nói ta cũng không rõ lắm vì sao lại tuyển chọn ta, là Mo lão sư để cho ta tới, cho nên ta liền đến. Jerry có chút bất mãn nói, tự nhiên tỷ, cấp 11 thế nào? Ngươi đừng quên, Thiên Ngân có thể là chúng ta không gian hệ, chúng ta không gian hệ dị năng tu luyện khó khăn, tới cấp 11 đã rất không dễ dàng. Các ngươi cũng không thể bài xích hắn. Một tên khác có kim sắc tóc ngắn nam tử mỉm cười nói, yên tâm, tất cả mọi người là đồng bạn, chúng ta làm sao lại bài xích hắn đâu. Jerry, nhìn qua ngươi vị sư đệ này so tuổi của ngươi còn muốn nhỏ a. Jerry cười hắc hắc, nói, vậy còn không tốt, ta cuối cùng tại không phải nhỏ nhất, Thiên Ngân, ngươi nhiều đại. Thiên Ngân thành thật trả lời, ta 22, các vị đều là tiền bối của ta, về sau còn xin chiếu cố nhiều. Lạc Nghiêm đi tới, hào sảng nói, Thiên Ngân huynh đệ, tất cả mọi người là thánh minh bên trong người, hơn nữa lại muốn cùng một chỗ sinh hoạt 3 năm, yên tâm đi, không có người lại bởi vì năng lực của ngươi thấp mà kỳ thị ngươi. Chúng ta đều là huynh đệ. Hắn để Thiên Ngân tâm bên trong sinh ra một tia ấm áp, đối với những này đồng bạn, hắn là hài lòng nhiều hơn. Jerry cấp Thiên Ngân giới thiệu nói, vị này là chúng ta lần này đẳng cấp cao nhất 27 cấp hỏa hệ người thao túng Lạc Nghiêm đại ca, lời mới vừa nói, là phong hệ 25 cấp người thao túng Hạ Vũ đại ca. Một cái băng lãnh thanh âm theo xó xỉnh bên trong vang lên, chỉ có cấp 11, hy vọng tại lúc thi hành nhiệm vụ không được kéo đại gia chân sau. Ánh mắt mọi người hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, một tên có lưu lam sắc tóc dài, dáng người thon dài nam tử dựa vào ghế tràng kỳ bên trên, lúc trước, chỉ có hắn không có đứng lên, anh tuấn mà băng lãnh trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Đang dùng một thanh nhỏ đao tu trang sức lấy tự mình thon dài trên ngón tay sạch sẽ móng tay. Jerry hơi giận nói, lão băng, ngươi chớ lại âm dương quái khí. Thiên Ngân, ngươi không cần đến để ý tới hắn, tên kia luôn luôn đều là này đức hạnh, bất quá, người hay là không tệ, người cũng như tên, hắn gọi băng xương. Chúng ta đều gọi hô hắn băng côn. Băng xương đứng người lên, mấy bước đi tới Thiên Ngân trước người, lãnh đạm nói, ma huyễn tinh cũng không phải là an nhạc ổ, nếu là tại gặp nguy hiểm thời điểm ngươi kéo đại gia chân sau, ta lại không chút do dự giải quyết ngươi. Thiên Ngân ánh mắt không nhường chút nào cùng băng xương đối mặt, lạnh nhạt nói, ta nghĩ, loại tình huống này sẽ không phát sinh trên người ta. Băng xương trông người Thiên Ngân ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lui qua một bên, Jerry nhìn thấy cùng tự mình cùng hệ Thiên Ngân tỏ ra rất hưng phấn, vì hắn nhất nhất giới thiệu gian phòng bên trong mỗi một tên dị năng giả. Thiên Ngân đại khái tính toán một chút, tại nơi này bao gồm hắn 18 người, ngoại trừ tự mình cùng Jerry bên ngoài, còn lại 16 người đều có 4 cái thuộc về cùng hệ, nói cách khác, phong, hỏa, thủy, thổ tứ hệ dị năng giả đều có 4 người. Bọn hắn mỗi một cái năng lực đều tại trên 20 cấp, hơn nữa niên kỷ đều không lớn, không có một cái nào vượt qua 35 tuổi, có thể nói là thánh minh người thao túng bên trong tinh anh. Jerry lôi kéo Thiên Ngân ngồi ở một bên, gian phòng này rất lớn, còn có nguyên bộ nhà vệ sinh cùng phòng tắm. Bởi vì hai ngày nữa liền muốn xuất phát, tất cả mọi người không tiếp tục ra ngoài ý tứ, nguyện ý tu luyện, có thể tới trong một phòng khác bên trong tĩnh tu, nguyện ý nói chuyện trời đất, liền tập hợp một chỗ trò chuyện một chút có quan hệ dị năng phương diện nhận biết, lẫn nhau giao lưu, tăng cường tự mình đối dị năng hiểu rõ. Jerry hướng Thiên Ngân nói, Mo lão sư vẫn khỏe chứ? Ta là năm trước được phái đến trên địa cầu đến hiệp trợ phỉ tế sư huynh, có mấy năm không có gặp qua hắn lão nhân gia. Thiên Ngân theo Jerry trong giọng nói có thể cảm giác được rõ ràng hắn đối Mo tôn kính. Mỉm cười nói, lão sư rất tốt, Jerry sư huynh, người bây giờ có tự mình thánh thú à? Jerry lắc đầu, nói, không có, chúng ta nơi này, tất cả mọi người không có thánh thú. Đi ma huyễn tinh thường trực nhân viên chọn lựa phi thường nghiêm ngặt. Đầu tiên, tuổi tác không thể vượt qua 35 tuổi, tiếp theo, nhất định phải chưa từng đi ma huyễn tinh, bản thân cũng không có được thánh thú. Một đầu cuối cùng, chính là dị năng đẳng cấp vượt qua 20 mới được, người nên tính là cái lệ riêng. Thiên Ngân mỉm cười nói, đúng vậy à. Ta ma huyễn thạch là Mo lão sư cho, hắn lão nhân ra nói để ta đi ma huyễn tinh đoán luyện, không nghĩ tới còn có như thế nhiều yêu cầu. Seri nói, có thể đi ma huyễn tinh, tuyệt đối là vinh hạnh của chúng ta, ở nơi đó tu luyện 3 năm, đối với chúng ta đề cao là rất lớn, mục tiêu của ta là 28 cấp, hy vọng 3 năm có thể đạt tới đi. Dạng này, sau khi trở về lại tu luyện chút ít năm, có lẽ liền có trở thành trưởng khống giả thực lực. Đúng, hôm qua không trung đại sân thi đấu tranh tài ngươi đi hay không? Thiên Ngân lắc đầu, nói ta đẳng cấp thấp, đi cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá, tới là nghe bằng hữu nói phía trong chuyện phát sinh. Có cái gọi Lục Diệp quá mạnh, phải không? Jerry nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra sùng bái quang mang, không mạnh lắm, mà là quá mạnh, hắn hiện tại là ta thần tượng, ngươi biết không? Hắn cũng là chúng ta không gian hệ, năng lực so ta cần phải mạnh hơn nhiều, dùng ra không gian hệ năng lực, ta liền gặp đều không có gặp qua, ta trông, hắn chỉ ít có cấp 40 thực lực, sau này, liền ngay cả phỉ tế sư huynh đều nói, Lục Diệp thực lực thâm bất khả chắc. Đặc biệt là cái kia một tay dùng không gian dị năng hóa thành hỏa diễm kỹ năng, liền phỉ tế sư huynh đều không có gặp qua đâu, đơn giản quá lợi hại. Đánh lại là kia đứa ngốc tè ra quần, hiện tại còn nằm tại bệnh viện bên trong đâu. Đáng tiếc a, nếu là phía trước ta có thể thắng liền tốt, dạng kia, ta liền có thể trở thành đại gia sùng bái mục tiêu. Vừa nói, còn toát ra vẻ mặt than tiếc chi sắc. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta nghe nói Jerry sư huynh cũng đại triển thần uy, dùng ra chúng ta không gian hệ đặc thù năng lực thiên nhận trảm. Nếu như không phải nại lạc bỉ nhĩ chơi xấu, chỉ sợ ngươi liền thắng nữa nha. Jerry cười khổ nói, tình huống lúc đó ta cũng không nói được, dùng ra thiên nhận trảm về sau, chỉ thấy nại lạc kia hỗn đản trước người bất thình lình nhiều một đạo quang mang, ta công kích lại bị hắn trọn vẹn cản lại, còn bị đánh hắn một lần, may mắn ta dùng lực lượng cuối cùng khống chế dịch chuyển không gian gỡ đi hắn không ít lực công kích, nếu không, vai trái của ta liền phế đi. Hiện tại còn rất đau đâu, Thiên Ngân nói, thiên nhận trảm tựa hồ là chỉ có trưởng khống giả mới có thể sử dụng năng lực a. Sư huynh, ngươi làm sao có thể sử dụng đâu? Ngươi không phải chỉ có 20 cấp sao? Jerry cười hắc hắc, hạ giọng nói, đây là chúng ta không gian hệ dị năng giả bí mật a. Là Mo lão sư dạy ta bảo mệnh tuyệt chiêu, nếu là ta bản thân liền có được sử dụng thiên nhận trảm năng lực, nại lạc bỉ nhĩ kia tiểu tử chỉ sợ ngay cả ta thân đều không gần được, đáng tiếc là, sử dụng một chiêu kia lại yêu cầu hao phí ta 8 thành năng lực, còn cần dùng đặc thù phương pháp tăng bức lực công kích, thực sự quá khó khăn, ta cũng chỉ có một kích chi lực. Nếu là dùng sau không thể chế phục địch nhân, ta cũng chỉ có thể chờ ai đó đánh. Chờ ngươi đẳng cấp được rồi 20, ta cũng đem cách sử dụng dạy cho ngươi. Thiên Ngân nhìn xem Jerry trong mắt chân thành ánh mắt, từ đáy lòng mà nói cảm ơn ngươi sư huynh. Cảm ơn cái gì, đừng quên, chúng ta là một gia nhân a. Lúc đầu, ta đều không nghĩ tới còn có thể có chúng ta không gian hệ lần này cùng đi ma huyễn tinh đâu. Có ngươi, ta cũng tiết kiệm tịch mịch, về sau chúng ta có thể nhiều giao lưu một chút, đại gia chung nhau tiến bộ. Tranh thủ sớm ngày trở thành thánh minh bên trong hạch tâm thành viên, cấp Mo lão sư làm vẻ vang. Jerry mới nói được nơi này, cửa phòng mở, hai người đi đến, trong đó một cái, chính là hỏa hệ thẩm phán giả Trúc Dung, tại bên cạnh hắn, đi theo một cái vóc người thấp bé, mập mạp nam tử, nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi, vẻ mặt thịt béo đang đi lại ở giữa rất nhỏ rung động. Gian phòng bên trong những người giật dây vừa nhìn thấy Trúc Dung đến, đều vội vàng đứng lên, Thiên Ngân tâm bên trong rất kỳ quái, này người lùn mập là ai? Vậy mà có thể để cho Trúc Dung tự mình mang tới. Xem ra, hắn không hề giống là mạnh bao nhiêu năng lực a. Lạc Nghiêm vẻ mặt dáng tươi cười nghênh đón, đi tới Trúc Dung trước người, nói, thẩm phán giả, ngài đã tới, đúng, ta hôm qua nói với ngài sự tình thế nào. Trúc Dung con mắt đảo một vòng, nói, ngươi tiểu tử nghĩ tới không tệ, có thể ta luôn luôn lười biếng, chờ ngươi lúc nào tới trưởng khống giả cấp bậc rồi nói sau. Tại đồ đệ của ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lạc Nghiêm đỏ mặt lên, chặn lại nói, vâng, vâng. Trúc Dung thẩm phán giả, loại kia ta tới trưởng khống giả cấp bậc, ngài cũng không thể cự tuyệt ta nữa. Trúc Dung tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi tiểu tử là đang uy hiếp ta sao? Đi, đứng qua một bên, ta cấp các ngươi đại gia giới thiệu một cá nhân, hắn nhưng là ta thật vất vả mới tranh thủ lại đây. Tiểu Bàn, chính ngươi giới thiệu một chút, trong gian phòng đó, chính là về sau trong 3 năm đồng bọn của ngươi. Ngươi muốn cùng bọn hắn hảo hảo ở chung, kia người lùn mập vội vàng lên tiếng, tiến lên một bước, khóe miệng nhất tiếu, nói các ngươi tốt. Ta gọi bỏ vào bên trong, các ngươi gọi ta bàn tử là được, ai bảo ta lớn lên sao nhiều thịt đâu. Vừa nói, còn làm ra một cái buồn cười biểu lộ, dẫn tới tất cả mọi người không khỏi toát ra mỉm cười. Bỏ vào bên trong tiếp tục nói, ta là cấp 5 hỏa hệ dị năng giả. Vị này nhất định là Lạc Nghiêm lão đại A, tiểu đệ về sau liền theo ngươi lăn lộn. Mọi người đều lăng, lúc trước cấp 11 Thiên Ngân đã để bọn hắn cảm thấy rất quái dị, nhưng Thiên Ngân là không gian hệ, chí ít còn nói đi qua. Có thể là... Này làm sao lại tới một cái mới chỉ có cấp 5 hỏa hệ dị năng giả, mức độ thấp như vậy, đối đám người sau này hành động tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Băng Sương nhịn không được đứng dậy, hướng Trúc Dung nói, Trúc Dung thẩm phán giả, cấp 5 hỏa hệ dị năng giả, chỉ sợ không phù hợp quy củ đi. Hắn luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, dù cho đối mặt Thánh Minh lãnh đạo tối cao người chi nhất Trúc Dung, cũng có thể thản nhiên chỗ chi, nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Trúc Dung mỉm cười, một tay án lấy Bàn Tử bỏ vào bên trong bả vai, nói các ngươi cũng không nên xem thường Bàn Tử, hắn mặc dù dị năng đẳng cấp không cao, nhưng hắn bản sự lại không tại năng lực bên trên, có hắn, đối các ngươi sau này đề cao có chỗ tốt vô cùng lớn, ta phí hết không biết bao nhiêu nước miếng, mới đem hắn theo Peter thả ra tên kia trong tay muốn ra đây. Tất cả mọi người toát ra ánh mắt kinh ngạc, Thiên Ngân nhịn không được thấp giọng hỏi bên cạnh Jerry, Jerry sư huynh, Peter thả ra là ai? Jerry thấp giọng nói, Peter thả ra ngươi đều không biết, uổng cho ngươi hay là chuyển chính người thao túng. Tại chúng ta Thánh Minh bên trong, ngoại trừ Mo lão sư bên ngoài, cũng chỉ có Peter thả ra sở trưởng có thể cùng mấy vị thẩm phán giả trưởng lão bình khởi bình tọa, hắn nhưng là chúng ta Thánh Minh sở nghiên cứu sở trưởng, danh xưng người điên bên trong người điên, bản thân chỉ là một tên 23 cực phong hệ dị năng giả, nhưng là một cái khoa học kỹ thuật cuồng nhân. Nếu như hắn không phải có dị năng, coi như ngồi bên trên tất cả Ngân Hà Liên minh khoa học kỹ thuật tổng trưởng vị trí, cũng sẽ không có người nói gì đó nhàn thoại. Thánh Minh sở nghiên cứu sở trưởng, vị trí này có thể đúng là Thánh Minh bên trong quan trọng nhất. Vừa nghe đến Thánh Minh sở nghiên cứu mấy chữ này, Thiên Ngân không khỏi nghĩ tới lúc trước dùng qua thánh dịch, vật kia chính là Thánh Minh sở nghiên cứu ra đến, mặc dù lúc bắt đầu hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ lại dần dần thể hiện ra đây, đặc biệt là thân thể của mình khôi phục năng lực, tại 10ml thánh dịch tiếp tục tác dụng dưới, không ngừng đề bạt, thân thể cứng cỏi cùng sức chịu đựng còn vì xuất sắc, đây cũng là hắn vì cái gì đáp ứng ban đầu giúp Âu Nhã phu nhân một lần trọng yếu nguyên. Nhân, nếu cái này gọi bỏ vào bên trong Bàn Tử là Thánh Minh sở nghiên cứu thành viên, chẳng lẽ trên người hắn còn có thánh dịch hay sao? Nếu không, vì cái gì Trúc Dung lại nói hắn đối đại gia có trợ giúp rất lớn đâu?